Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1181 ngươi thề không thay đổi họ của ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận kêu thảm thân thể cấp tốc lui về phía sau. Nội tâm đối với tiểu khí linh nguyền rủa đã như cuồn cuộn nước sông bình thường. Liên miên không dứt. Nếu không phải là giờ phút này hắn không cách nào chỉnh đốn cái kia tiểu khí linh. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ đem lột ra rút xương. Ta hận ngươi Bạch Tiểu Thuần uể oải nghiêm mặt. Giờ phút này lui ra phía sau trong nháy mắt. Trung niên nam tử kia dĩ nhiên bước chân rơi xuống. Tay phải nâng lên về sau. Lập tức này thiên địa tối biến bỗng nhiên áp lực. Tư không bắt đầu vặn vẹo. Một cổ gió lúc đồng trời bộc phát. Cơn bão táp này cùng lúc trước tương đối. Tựa hồ yếu đi một tí. Nhưng cho dù là như vậy. Cũng như cũ là thái cổ lực lượng. Nổ vang thiên địa đồng thời. Theo trung niên nam tử một quyền rơi xuống. Cơn bão táp này giống như bài sơn đảo hải bình thường. Coi như ngưng tụ thế giới lực lượng. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đến. Những nơi đi qua, tư vô vỡ vụn, như muốn bị cắn nuốt, coi như theo phong bão tới gần. Này thiên địa hết thảy, đều muốn hóa thành hư ảo. Từ xa nhìn lại, cơn bão táp này phô thiên cách địa, cũng chính là trong chốc lát, liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước người. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, giờ phút này không có biện pháp khác. Ánh mắt của hắn sớm đã đỏ thấm một mảnh. Hô hấp của hắn dồn dập vô cùng. Ở đằng kia phong bão tiến gần trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giống to. Hai tay nâng lên. Hướng về đại địa hung hăng nhấn một cái. Trong miệng càng là như hàn phong giống như truyền ra bốn chữ. Thủy Trạch Quốc Độ. Oanh oanh thanh âm. Dù là tại cơn bão táp này gào thét xuống. Cũng như trước truyền khắp thương không đại địa. Quanh quẩn toàn bộ cung điện bầy. Chỉ thấy lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm. Cái này bốn phía vô tận phạm vi. Thậm chí có thể nói là toàn bộ nhỏ thế giới đại địa. Đều trực tiếp hóa thành đầm lầy. Theo hơi nước khuếch tán. Một tiếng coi như từ trong năm tháng truyền đến. Từ viễn cổ gào thét gào rú. Mãnh liệt ở nơi này mảnh nhỏ trong thế giới. Ngập trời quanh quẩn. Càng là tại đây gào to khuyết tán nháy mắt. Từng đám cây gai sắc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thủy Trạch Quốc Độ, Bạch Tiểu Thuần cái này đòn sát thủ. Giờ phút này lần nữa hàng lâm thế gian. Theo nổ vang quanh quẩn. Theo gai sắc phóng lên trời. Từng tòa ngọn núi càng là lần lượt đột ngột đi ra. Mà cái kia gào rú cũng đồng dạng càng phát ra rõ ràng. Thậm chí dẫn động gợn sóng khuyết tán toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt. Liền cùng cái này tiến đến thái cổ phong bão một quyền. Trực tiếp liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ mạnh vù vù. Lay động thiên địa. Tại đây va chạm xuống. Tại đây thái cổ phong bão một quyền ở bên trong. Thủy Trạch Quốc Độ xuất hiện những cái kia gai sắc cùng ngọn núi ầm ầm chấn động. Lại có chút ít chống đỡ không nổi. Không phải là sắp bị dễ như trở bàn tay. Mà là bị rung động lắc lư bắt đầu mơ hồ. Coi như muốn từ nơi này triệu hoán trạng thái xuống biến mất bình thường. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm mát lạnh không khỏi hít vào khẩu khí trong nháy mắt. Ở đằng kia phong bão một quyền. Như muốn đem Thủy Trạch Quốc Độ xuyên thấu nháy mắt. Bỗng nhiên đấy. So với trước gào rú còn mãnh liệt hơn gào thét. Tựa hồ mang theo không cam lòng. Trong giây lát tại nơi này nhỏ thế giới lần nữa truyền khắp bát phương. Thủy Trạch Quốc Độ. Lại lần đầu đấy tại Bạch Tiểu Thuần một lần thi triển ở bên trong phủ xuống hai lần. Rống. Theo gào thét. Coi như hai phiến đại lục trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia hai phiến đại lục giữa. Tràn đầy vô số ngọn núi. Nhìn kỹ. cái kia rõ ràng là hàm răng. Mà cái này hai phiến đại lục, đúng là Bạch Tiểu Thuần cái này bản mệnh chi thú vật hung ác miệng khổng lồ, như là cá sấu. Hung tàn chi ý càng là vượt qua đã từng sở hữu. Giờ phút này theo xuất hiện, thẳng đến cái này thái cổ phong bạo một quyền, thế giới đều ở đây trong tích tắc, phảng phất muốn tan vỡ nổ bung. Nhưng cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tu vi không phải là thái cổ. Cái này thủy trạch quốc độ cho dù cường hãn, nhưng Bạch Tiểu Thuần tu vi khó có thể trèo trống. Cuối cùng ở đằng kia không cam lòng gào rú ở bên trong, thủy trạch quốc độ tiêu tán ra. Thái cổ phong bạo một quyền gào thét thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù như thế, nhưng một quyền này rõ ràng đang dẫn xu thế cùng thần thông trên so với trước yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Thủy trạch quốc độ làm cho kia tiêu hao thật lớn. Bạch Tiểu Thuần tới kịp không nghĩ ngợi thêm. Hắn cũng không trông chờ thủy trạch quốc độ có thể nguyên vẹn đối kháng cái này thái cổ một quyền. Giờ phút này hắn hô hấp ngưng trọng, gầm nhẹ trong thân thể lực lượng toàn bộ bộc phát, tu vi vận chuyển đồng thời. Mi tâm càng là xuất hiện thông thiên pháp nhãn, ánh sáng tím chói mắt, sáng chói bộc phát trong nháy mắt. Quy văn nồi lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Đây hết thầy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh. Trong chốc lát, thái cổ phong bạo một quyền liền oanh tại Bạch Tiểu Thuần trước người. Nhục thể của hắn coi như muốn xé sách, tu vi của hắn tựa hồ muốn toái diệt. Máu tươi điên cuồng phun ở bên trong, thông thiên pháp nhãn ánh sáng tím cũng chỉ là làm cho cái kia phong bạo một quyền dừng ngay lập tức mà thôi. Cuối cùng một quyền này trực tiếp liền đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trước mặt quy văn nổi lên. Chỉ là thanh âm liền chấn động toàn bộ thế giới run rẩy. Bạch Tiểu Thuần máu tươi không ngừng mà phun ra. Thân thể càng là như diều đứt dây giống như hướng về phía sau ném bay ngược lại. Toàn thân lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ vụn. Khôi phục lực lượng tại thời khắc này cũng đều coi như vận chuyển tới cực hạn, giống như đang điên cuồng khôi phục. Nhưng một quyền này còn chưa kết thúc, gào thét lúc giữa, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại thân ảnh, oanh kích mà đi. Dù là đã bị suy yếu quá nhiều, vẫn như trước còn là khủng bố vô biên. Quy văn nổi càng là bởi vì Bạch Tiểu Thuần lúc trước cưỡng ép triệu hoán. Hơn nữa giờ phút này thương thế cùng với thái cổ phong bão ảnh hưởng, lại chưa có trở về thuộc về Bạch Tiểu Thuần thân thể, mà là bị trực tiếp đánh bay đến xa xa, bị một mảnh nhu hòa ánh sáng nháy mắt bao bọc. Cái này nhu hòa ánh sáng đến từ khí linh. Bạch Tiểu Thuần, lúc này đây nếu như ngươi còn có thể thông qua, lão tử từ nay về sau ngay tại trước mặt ngươi triệt để cúi đầu. Tiểu khí linh cũng nhìn tâm thần chấn động, giờ phút này gào thét ngoan thoại, thanh âm quanh quẩn thế giới. Cúi đầu con em ngươi, khí linh ngươi chờ đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng lui về phía sau, giờ phút này chẳng quan tâm đi nhiều lời. Trước mắt mãnh liệt sinh tử nguy cơ, làm cho cả người hắn đều run rẩy. Túc mở ngoặt tròn hạt cây đóng ngoặt tròn đứng lên. Ở đằng kia phong bạo một quyền tiến gần nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng điên cuồng, liều mạng gầm nhẹ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền bạo phát hám sơn tràng. Không có chấm dứt, càng có bất tử cấm tốc độ gia trì. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nâng lên, mãnh liệt cầm chặt về sau, trực tiếp giống to, bất diệt đế quyền, oanh oanh thanh âm quanh quẩn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần sau lưng trực tiếp xuất hiện cực lớn đế ảnh, chính hắn cũng không biết giờ phút này bộc phát chính là vài lần đế vương quyền rồi. Tóm lại là ở cái này nguy cơ trong một lần triệt triệt để bộc phát. Nổ vang ở bên trong, cả người hắn tựu như cùng một đạo sao băng. Trực tiếp liền cùng cái kia phong bạo một quyền. Oanh lại với nhau. Âm thanh đinh tai nhức ấp. Thiên địa run rẩy. Một cỗ lớn lao lực đánh vào bỗng nhiên khuyết tán. Thậm chí cái này phiến thế giới chỗ cung điện bầy. Cũng đều không chịu nổi. Phạm vi lớn tan vỡ sụp xuống. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới duy nhất vẫn tồn tại kiến trúc. Cũng chỉ có tại một mảnh kia cung điện phế tích giữa. Đứng sừng sững ở đó bên trong chúa tể pho tượng. Cái kia phong bạo một quyền. Tại đã trải qua đủ loại suy yếu về sau. Giờ phút này cũng rốt cuộc tán loạn ra. Bạch Tiểu Thuần máu tươi đã không biết phun ra bao nhiêu miệng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ giống như muốn hủy diệt bản thân hết thảy lực lượng. Chính đang không ngừng mà bộc phát đem bản thân thôn phệ. Nguy cơ trước mắt. Hắn trực tiếp liền triển khai thần sát chi pháp. Nổ vang ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ rút lui. Ở phía xa ngưng tụ về sau. Giống như còn không cách nào tiết ra cái này hủy diệt lực lượng. Tiếp tục tan vỡ về sau. Lần nữa ngưng tụ. Vòng đi vòng lại 7-8 lần. Một lần nữa ngưng tụ lúc. Bạch Tiểu Thuần lần nữa phun ra máu tươi. Toàn bộ người ngược lại tại đó. Đã là tinh bị lực tan. Nhưng tiếng cười của hắn. Nhưng là quanh quẩn bốn phương. Ta thông qua được. Không có khả năng giữa không trung. Khí linh trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nó một lòng đều muốn phá hư ngăn cản Bạch Tiểu Thuần xông cửa. Mà nếu này độ khó phía dưới. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn là thành công. Nhất là lúc này đây. Thực sự không phải là triệt để dựa vào quy văn nồi. Thậm chí có thể nói. Coi như là có cái kia quy văn nồi. Đổi một cách thiên tôn. Sợ là cũng chống đỡ không nổi. Thậm chí cái này tiểu khí linh đáy lòng. Đều đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây sinh ra một ít bội phục. Nhưng nó vừa nghĩ tới bản thân tương lai vận mệnh. Cũng có chút phát điên. Không cam lòng giống một câu. Ngươi thề tại trước mặt chúa tể phải thề trở thành chủ nhân của ta về sau. Không thay đổi họ của ta. Cái gì thế Bạch Tiểu Thuần xứng sờ. Ngươi thề. Cút chứng. Lão tử mới không thề. Sẽ phải sửa họ của ngươi Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây khí linh tại đây chút ít cửa khẩu đối với chính mình tai họa. Hắn liền trừng mắt. A, nhưng Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là một câu. Tựu thật sống đối với cái này khí linh sinh ra mãnh liệt kích thích. Cái này khí linh lại thê lương hét sầm lên. Cùng lúc đó. Cái kia đánh ra phong bạo một quyền trung niên nam tử. Rõ ràng lần nữa đi ra. Nhìn Bạch Tiểu Thuần. Giơ lên tay phải. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều muốn trừng mất. Hắn biết rõ nếu để cho đối phương đánh tiếp một đấm xuất ra. Bản thân liền phế đi. Giờ phút này mãnh liệt run một cái. Đang muốn mở miệng đi trấn an một cái tiểu khí linh. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên đấy. Tại đây phiến thế giới trong. Giờ phút này duy nhất sừng sững chúa tể pho tượng chỗ mi tâm. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia thân ảnh. Lại chậm rãi đứng lên. Càng sẽ vượt qua thiên lôi. Như là quy tắc minh mông thanh âm. Mang theo vô tận uy nghiêm. Quanh quẩn toàn bộ thiên địa. Tiểu si, ngươi đã đủ rồi. Xông cửa người, cửa ải này. Ngươi thông qua. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1182 ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm này mở miệng thành phép. Tại quanh quẩn thế giới lập tức. Coi như cách này phiến thiên địa quy tắc bị đổi lấy bình thường. Trực tiếp xóa đi. Tính cả cái này bốn phía hết thảy phế tích. Cũng đều ở đây trong tích tắc. Lại tại thanh âm khuyết tán ở bên trong. Trực tiếp tựu thật giống vượt qua không vài vạn năm bình thường. Thời gian trong nháy mắt. lại tại nguyên bổn bụi bặm lên, đã trở thành hư vô. Bầu trời giống như cũng đều bị ảnh hưởng, không còn là sáng sủa, mà là biến thành một mảnh màu xám. Mà đại địa càng là tại đây một cái chớp mắt vạn năm trôi qua ở bên trong, đã trở thành mọi chỗ hố sâu. Chỉ có cái kia tôn chủ tể pho tượng, như trước đứng sừng sững ở đó trong. Tựa hồ dù là thời gian trôi qua rồi lại lâu, cũng đều sẽ không xuất hiện quá biến hóa lớn. Tới một mức độ nào đó, coi như vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động mãnh liệt. Hô hấp của hắn trước đó chưa từng có dồn dập. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có người có thể chẳng qua là một câu, khiến cho thương hải hóa ruộng dâu, khiến cho thiên địa nghịch chuyển ở bên trong. Hết thảy năm tháng vạn năm trôi qua mà qua, hắn càng thì không cách nào tưởng tượng. Nếu là phương pháp này dùng tại tu sĩ trên người, cái kia chính là đáng sợ cỡ nào cùng không thể tưởng tượng nổi. Coi như là cường hãn như thái cổ, cũng muốn tại một câu nói kia ở bên trong, trực tiếp trở thành cho bụi. Chúa tể, cái này là chúa tể sao? Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động mãnh liệt, dường như phá vỡ rồi nhận thức. Mà bên cạnh hắn khí linh, giờ phút này càng là lạnh run, phù phù một tiếng liền quỳ lại xuống. Nó trong mắt mang theo kính sợ, mà ở cái kia kính sợ ở chỗ sâu trong, thì là cất giấu thật sâu tưởng niệm cùng bi thương. Cùng lúc đó, theo chúa tể thanh âm khuyết tán, cái kia tại chúa tể pho tượng chỗ mi tâm đứng lên thân ảnh, lại giơ chân lên bước, hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây chậm rãi đi tới. Hắn một bước rơi xuống, màu xám bầu trời trong lúc đó tuôn ra rồi màu đen lôi đỉnh, oanh kích đại địa, oanh kích bát phương, mang theo nào đó cuồng bạo cùng bá đạo, tựa hồ muốn thế giới hủy diệt. Mà mỗi một đạo màu đen thiên lôi, đều bị Bạch Tiểu Thuần nơi này có coi như đối mặt lúc trước thái cổ phong bạo một quyền ảo giác. Mà trên thực tế, cảm giác của hắn không sai. Cái này thiên lôi, bất luận cái gì một đạo, đều có thể làm cho thái cổ biến sắc. Giờ khắc này chúa tể thân ảnh, uy nghiêm vô tận coi như toàn bộ tinh không duy nhất, không có chấm dứt. Theo chúa tể thân ảnh tiêu sái, bốn phía hóa thành mọi chỗ hố sâu đại địa, rõ ràng không ngừng mà cải biến. Dần dần xuất hiện vô số cố hài cốt. Những thứ này hài cốt nhiều, thả mắt nhìn đi, căn bản là hằng hà tích. Tất cả hài cốt đều là thân thể mặc dù còn nguyên vẹn, nhưng lại có thể nhìn thấy kia huyết nhục vỡ vụn cùng với bọn hắn trong mắt tại tử vong trước lưu lại đến nay tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Số lượng nhiều lắm, thậm chí rất nhiều hài cốt dù là tử vong, kia khí tức trên thân cũng đều là thiên tôn, thái cổ. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn chứng kiến đi một tí thân thể vô cùng to lớn, rõ ràng thân thể ngập trời cự nhân, cũng đều từng cách một quỳ chết tại đó. Dường như tử vong trước đều muốn giãy giụa đứng lên, có thể vẫn bị thất bại. Bạch Tiểu Thuần tâm thần run rẩy, hắn bị bầu trời này thiên lôi, bị cái này đại địa hài cốt triệt triệt để rung động tâm thần. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia từ pho tượng bên trên đi tới chúa tể thân ảnh, hắn vẫn chưa đi đến Bạch Tiểu Thuần bên người, có thể thanh âm của hắn đã tại thế giới này bên trong quanh quẩn ra. Thứ 99 cửa quan ngươi đã thông qua, hôm nay chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng này. Thanh âm vượt qua thiên lôi, quanh quẩn toàn bộ thế giới lúc, một cỗ kinh người uy áp trực tiếp liền từ đi tới chúa tể thân ảnh lên, âm âm bộc phát. Cái này uy áp như là phong bạo, trực tiếp quét sạch toàn bộ thế giới, hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đè xuống. Bạch Tiểu Thuần toàn thân run lên, hô hấp dồn dập, thân thể huyết nhục cùng xương cốt đều tại thời khắc này truyền ra ghen ghét tiếng ma sát. Tại đây uy áp xuống, hắn tựu thật giống sóng dữ trong thuyền cô độc, tựa hồ theo chúa tể một cái ý chí liền có thể tan thành mây khói. Tại Bạch Tiểu Thuần cái này tâm thần mãnh liệt chấn động ở bên trong, cái kia chậm rãi đi tới chúa tể thân ảnh kia thanh âm lại một lần nữa truyền hướng bát phương. Cửa ải này cần đạt được bản tôn nhận thức. Một khi nhận thức, từ nay về sau ngươi chính là lão phu truyền thừa đệ tử. Ban cho truyền thừa chi phiến nhận thức hai chữ. Tại đây câu như lôi đình lời nói trong, đặc biệt phun ra, tựu thật giống ẩm chứa quy tắc chi lực, ẩm chứa năm tháng khả năng, quanh quẩn ra, như là từ viễn cổ truyền lại. Bạch Tiểu Thuần thậm chí ngay cả suy nghĩ đều ở đây một cái chớp mắt bị kéo dài. Càng có một loại ảo giác, ở vào sóng dữ trong chính mình, coi như thời gian bị kéo dài. Cái này chúa tể quá mạnh mẽ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, giờ phút này hắn khẩn trương đã không cách nào hình dung. Nếu như nói hắn ở đây thái cổ trước mặt còn có thể trấn định lời nói, dù là tại chúa tể trước mắt, tại đây uy áp xuống, hắn tựa hồ ngay cả đứng khí lực cũng đều cũng bị rút đi. Bạch Tiểu Thuần con mắt lập tức liền đỏ thấm. Đây không phải kích động, mà là hắn ở đây theo bản năng vận chuyển tu vi, đi chống cự đến từ chúa tể uy áp. Nguyên bản tu sĩ ở thời điểm này thì không cách nào tập trung chú ý nghe rõ bên tai lời nói. Có thể hết lần này tới lần khác chúa tể thanh âm ẩm chứa kinh người chi lực, rõ ràng trực tiếp tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu nổ bung. Mà như ngươi vô pháp đạt đến bản tôn nhận thức, tức thì cần chôn xương ở chỗ này. Những lời này vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân ngược lại cuốn. Coi như có vô số thê lương chi hồn đang tại gào rú gào thét. Cùng lúc đó, cái này chúa tể thân ảnh tại đây chậm rãi xuống, đã đi tới Bạch Tiểu Thuần ngoài trăm trượng. Không có dừng lại, như trước từng bước một đi đến, mà theo chỗ dựa của hắn gần, chung quanh hắn thiên địa run rẩy, màu đen tia chớp không ngừng mà bộc phát, bốn phía hài cốt cũng đều run rẩy lên, dường như tái hiện khi còn sống thê thảm. Cái này bốn phía tất cả hài cốt đều là năm đó bản tôn sáng tạo ra cái thanh này truyền thừa chi phiến về sau, không có mở ra tinh không cuộc chiến trước, toàn bộ vĩnh hằng lớn giới bên trong tất cả xâm nhập chi nhân, những người này không có bất kỳ một cách đạt được nhận thức, đều tại bản tôn chỉ một cái xuống, chết ở rồi nơi đây, đã trở thành duy trì truyền thừa chi phiến vận chuyển huyết nhục linh lực, đi ở hài cốt ở bên trong. Chúa tể thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Đây là một cái trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng khó có thể hình dung. Nhất là ánh mắt của hắn, càng là coi như ẩn chứa tinh không, làm cho người ta chẳng qua là liếc mắt nhìn sẽ nhìn không được đắm chìm đi. Tựa hồ ngay cả linh hồn cũng đều cũng bị thu lấy bình thường. Hôm nay nhiều năm qua đi, ngươi là tinh không cuộc chiến về sau cái thứ nhất đi đến nơi đây sông cửa người. Bây giờ trở về đáp ta. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Mở ngoặt nhọn làm lúc đóng ngoặt nhọn một câu nói sau cùng này quanh quẩn lúc, chúa tể thân ảnh đã đi tới Bạch Tiểu Thuần ngoài mười trượng. Hắn đứng ở nơi đó, tựu thật giống một tòa có thể trấn áp tinh không núi lớn. Mà Bạch Tiểu Thuần tại kia trước mặt liền dường như con sâu cái kiến bình thường. Cái loại này uy áp, khí thế loại này, cái loại này bế nghệ thiên hạ chi ý, cái loại này coi như hết thảy chúng sinh, chẳng qua là kia nhất niệm lúc giữa liền có thể quyết định sinh tử bá đạo. Ngưng tụ cùng một chỗ về sau, hóa thành sóng dữ, giống như chỉ ở mở ngoặc nhọn các loại đợi đóng ngoặc nhọn Bạch Tiểu Thuần một câu đáp án về sau. Muốn đem Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thôn phệ. Tại đây sóng dữ trước, Bạch Tiểu Thuần có loại mãnh liệt trực giác. Chính mình nếu choáng váng, gật đầu nói chuẩn bị xong. Như vậy sợ là câu này lời vừa nói dứt. Chính mình sẽ bị cái này sóng dữ lập tức đập hình thần câu diệt. Ta, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương ở bên trong. Vừa mới mở miệng. Cái loại này cũng bị hủy diệt cảm giác nguy cơ. Lại một lần bộc phát. Tại đây trong sự sợ hãi. Tại đây uy áp xuống. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Hắn lời nói vừa ra. Cái kia chúa tể thân ảnh ánh mắt lóe lên. Một bên khí linh cũng chừng mắt nhìn. Đột nhiên trong mắt sáng lên. Tia sáng kia. Tựu thật giống phát hiện đại lục mới bình thường. Giống như cất giấu cuồng hỉ. Đúng vậy, hắn không biết cửa ải này. Khí linh nghĩ đến đây, lập tức kích động. Sau đó thế giới nháy mắt nổ vang. Trực tiếp sụp xuống trong một cỗ truyền tống chi lực bộc phát. Trực tiếp liền vòng quanh Bạch Tiểu Thuần. Biến mất tại nơi đây. Xuất hiện lúc. Bạch Tiểu Thuần đã đi ra 100 cửa quan. Về tới tàn phiến lên. Hắn thở hồng hộc. Vừa hiện thân liền tranh thủ thời gian lau đi cái trán mồ hôi. Thật sự là lúc trước cảm giác. Tựu thật giống tay trói gà không chặt phàm nhân. Đối mặt một cách tùy thời có thể cắn người mãnh hổ bình thường. Tuy rằng sợ rồi điểm. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Cũng cảm giác mình mới vừa có chút ít sợ rồi. Có thể vừa nghĩ tới thay đổi bất luận kẻ nào. Đối mặt khí thế như vậy ngập trời chúa tể. Đoán chừng cũng không dám cứng ngắc lấy cổ liền gật đầu a. Có thể cửa ải này không qua, ta lúc trước đều uổng phí nữa a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Lập tức xoắn suýt. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia sau một hồi. Hắn khi mở mắt ra. Hung hăng cắn răng một cái. Cái này cây quạt dù sao cũng là muốn tìm chủ nhân đấy. Nhiều năm như vậy không ai. Đoán chừng cái kia chúa tể hình chiếu cũng đều sốt ruột rồi. Nói không chừng có thể đối với ta thả nhường. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thở sâu về sau, lần nữa lựa chọn tiến vào đã đến 100 cửa quan. Mới vừa vào đi. Chúa tể pho tượng bên trên kia thân ảnh chậm rãi đứng lên. Khí thế bộc phát. Thiên địa nổ vang ở bên trong. Hắn lần nữa từng bước một đi tới. Lời giống vậy lời nói. Cũng lại một lần quanh quẩn bốn phía. Nhất là lúc này đây Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng. Cái kia chúa tể rõ ràng giơ lên tay phải. Lập tức khí thế của nó đồng trời. Một cỗ hủy thiên diệt địa phong bảo. Trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía quét ngang. Cái loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Làm cho Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều run run. Tranh thủ thời gian hô to. Ta còn không có chuẩn bị cho tốt a, lần sau lại đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1183 ta thông qua được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a mấy ngày về sau? Bạch Tiểu Thuần ngồi ở tàn phiến trên quảng trường. Vẻ mặt bi thương ngẩng đầu nhìn phiến cốt nơi xa 100 cửa nơi ở. Hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng lại để cho hắn cảm thấy. Mình là không có cơ hội xông qua cái này cửa thứ 100. Hơi quá đáng, cái này 100 cửa khó khăn, làm sao có thể sẽ bị thông qua trừ phi ta là thái cổ. Có thể coi là tại thái cổ đoán chừng cũng đều muốn sinh tử nửa nọ nửa kia. Có thể ta đều đến nơi đây rồi. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt trong hung hăng cầm một đem tóc của mình. Ánh mắt càng ngày càng màu đỏ. Đến cuối cùng. Hắn dứt khoát vỗ túi chứ vật. Lại từ bên trong tìm ra một bình bầu rượu. Bắt đầu uống một ngụm lớn. Cái này vừa quát, chính là 3 ngày. 3 ngày trong. Bạch Tiểu Thuần không ngừng mà nói thầm. Khi thì đứng lên nếm thử. Khi thì lại cụt hứng tỏa hạ. Nhất là không biết từ lúc nào lên. Tiểu khí linh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cũng ngồi ở chỗ kia. Than thở đồng thời. Mỗi lần tại Bạch Tiểu Thuần đứng lên về sau. Nó đều khẽ run rẩy. Thở dài mở miệng. Ta cũng không biết chúa tể đại nhân tại sao phải như vậy. Ta cũng muốn nhanh lên có một chủ nhân mới a. Có thể ngươi không biết a. Ta tận mắt thấy những cái kia bị chụp chết ra hỏa. Từng cái một chết chính là cái kia thê thảm a. Có một lần ta nhớ được. Cái kia xông cửa người thân thể so với ngươi còn cường hãn hơn. Khôi phục còn muốn kinh người. Tự chính mình đều cho rằng. Hắn ứng với phải là của ta chủ nhân mới rồi. Có thể ngươi đoán như thế nào đấy. Đùng một cái. Đã bị chúa tể đập đã thành thịt nát. Được kêu là một cái thảm a. Tiểu khí linh vừa nói. Một bên khoa tay múa chân. Nghe Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Thật sự rất thảm a. Máu tươi bộc phát. Đầu lâu phịch một tiếng. Liền trực tiếp nát. Bạch Tiểu Thuần a. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết rồi. Ta thiệt tình khuyên ngươi a, đừng đi tự tìm đường chết rồi. Vô dụng thôi. Ta coi như là đã nhìn ra chúa tể cái kia lão già kia, hắn sẽ không nghĩ tới ta có một chủ nhân mới. Mà thôi mà thôi. Ngươi hay là còn sống tốt rồi. Cái này 100 cửa ngươi coi như là không xong. Ở chỗ này cũng có quyền hạn a. Chúng ta có thể hợp tác. Ngươi yên tâm. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể giúp ngươi. Tiểu khí linh thở dài thanh âm thường xuyên quanh quẩn. Thì cứ như vậy. 3 ngày trôi qua về sau. Bạch Tiểu Thuần cũng uống nhiều quá. Tiểu khí linh tại đó cũng không ngừng mà nói đâu đâu lấy cái này 100 cửa đáng sợ. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần thả ra trong tay hồ lô. Bỗng nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Khí Linh. Ngươi lúc nào như thế nào hảo tâm rồi hả? Ta luôn luôn rất tốt tâm. Ngươi cho rằng ta lúc trước khuyên ngươi. Là muốn làm khó dễ ngươi sao? Ngươi sai rồi. Ta là muốn cứu ngươi. Tiểu Khí Linh lập tức nghiêm trang đứng lên. Nghĩa tránh từ nghiêm mở miệng. Ta không muốn làm cho cái kia lão già kia thực hiện được a. Không muốn chết người. Ta chỉ nhớ ngươi còn sống. Như vậy chúng ta còn có thể tâm sự. Ngươi không biết. Mấy vạn năm thậm chí càng lâu ngay cả chính ta quên thời gian trong cuộc sống. Ta một người tại cỡ nào cô độc. Tiểu khí linh thở dài một tiếng. Vẻ mặt thống khổ. Nhìn xem phương xa. Bất quá ánh mắt lại cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi nhìn một chút Tiểu Khí Linh. Hắn giờ phút này có chút uống nhiều quá. Trực giác cho rằng cái này Tiểu Khí Linh có vấn đề. Giờ phút này mạnh mẽ đứng dậy. Giả bộ cười to. Ngươi gạt ta. Ta đã biết. Ngươi đang gạt ta. Ngươi không dám sẽ khiến ta đi xông cái này 100 cửa. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười truyền ra về sau. Tiểu khí linh trực tiếp bị hù trong nháy mắt nhảy dựng lên. Ta không có, ngươi ngàn vạn đừng đi xông a, ta không muốn ngươi chết a. Chứng kiến tiểu khí linh phản ứng. Nghe được tiểu khí linh lời nói. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên. Hắn cảm thấy cái này tiểu khí linh vấn đề càng lớn. Giờ phút này hừ một tiếng. Mãnh liệt liền đi thẳng về phía trước. Ta xem mặt ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần cố ý lớn tiếng mở miệng. Lại cố ý nhanh đi vài bước. Thẳng đến 100 cửa. Tiểu khí linh lập tức khẩn trương cực kỳ. Nội tâm đều muốn khóc. Tranh thủ thời gian bay ra đi theo Bạch Tiểu Thuần sau lưng. Tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Ngươi phải tin tưởng ta à. Ngươi đừng như vậy. Ta không muốn mất đi ngươi. À, ngươi vì cái gì cũng không tin ta đâu rồi. ta là hảo ý. Tiểu khí linh lo lắng mở miệng thời. Bạch Tiểu Thuần lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Giờ phút này tốc độ cũng nhanh hơn. Trực tiếp liền xuất hiện ở 100 cửa bên cạnh. Giơ chân lên. Làm ra một bộ bước chân muốn rơi xuống bộ dạng. Hừ. Tiểu khí linh. Một cửa ải này là giả dối. Đúng hay không? Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt quay đầu lại vừa trừng mắt. Hét lớn một tiếng. Tiểu khí linh trực tiếp liền tâm thần oanh động. Đứng ở chỗ đó. Một bộ muốn khóc lên bộ dạng. Lại không biết nên như thế nào mở miệng. Bạch Tiểu Thuần liếc như thế. Lập tức phấn khởi. Mãnh liệt liền bước chân rơi xuống. Trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện thời. Lại đang này 100 quan nội. Xa xa chúa tể pho tượng trên thân ảnh. Lần nữa đi tới. Khí thế như trước. Sát khí ngập trời. Uy áp càng là cuồng bạo muốn hủy diệt thiên địa bình thường. Tại đây uy áp xuống. Bạch Tiểu Thuần giật mình một cái. Men say lập tức không còn 7 phần. Ngây ngốc một chút về sau. Đáy lòng kêu rên lên. Cái kia tiểu khí linh thật sự an ủi ta, còn là lường gạt ta tiến đi tìm cái chết. Chết tiệt. Cửa ải này chẳng lẽ liền thật sự đem ta kẹp rồi? Bạch Tiểu Thuần nơi đây muốn điên thời. Chúa tể thân ảnh đã đến Bạch Tiểu Thuần phủ cận. Tay phải nâng lên. Toàn bộ trời xanh đều đang run rẩy thời. Thanh âm của hắn cũng trở về lay động bốn phương. Xông cửa người, ngươi chuẩn bị xong chưa? Những lời này. Rung động lắc lư bốn phương. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lập tức đỏ thấm. Hắn biết rõ. Nếu như lúc này đây chính mình còn là sợ rồi. Như vậy chẳng những thái cổ đường khó khăn. Và lại về sau cũng hầu như đã không có trở thành cây quạt chủ nhân khả năng. Vất vả lâu như vậy. Nỗ lực lâu như vậy. Thông thiên thế giới tu sĩ đều tại thừa nhận cực khổ. Hoàng cung kích thích càng là ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên. Đây hết thầy. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt liền hét lớn một tiếng. Đến a hắn nói qua. Đem lúc trước qua cửa sau tự động trở về quy văn nồi lấy ra. Bị hắn mãnh liệt liền gắn vào đỉnh đầu. Lão tử chuẩn bị xong. Chúa tề ánh mắt chớp động. Nhìn thật sâu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nâng lên tay phải ầm ầm rơi xuống. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu trống rỗng. Tu vi cùng thân thể lực lượng đều triệt để bộc phát. Chuẩn bị đi vượt qua lần này thời. Chúa tể đại thủ. Rõ ràng chẳng qua là nhẹ nhàng rơi xuống. Tại đỉnh đầu hắn quy văn nồi trên vỗ một cái. Vẹn vẹn một cái. Không có nhấc lên bất luận cái gì phong bạo. Không có chút nào khí thế. Không có chút gợn sóng. Tại đập hoàn hậu. Bạch Tiểu Thuần mình cũng không sao cả phát hiện thời. Chúa tể hình chiếu vẻ mặt nghiêm túc. Hướng về Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Ngươi đã chuẩn bị xong. Như vậy ngươi liền thông qua được. Chúc mừng ngươi. Đã trở thành lão phu truyền thừa người. Tinh không cuộc chiến về sau. Lão phu này là tàn ảnh cũng đã mơ hồ. Hôm nay cũng đã đến nên tiêu tán thời điểm. Đối xử tử tế tiểu si. Hy vọng ngươi có thể thông qua lão phu truyền thừa. Đi đến lão phu cả đời này. Không có đi xong đường. Nhớ kỹ bản tôn tên. Bản tôn tiên giới chúa tể Chu Ninh. Theo lời nói quanh quẩn. Cái này tiên giới chúa tể thân ảnh. Hướng về Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Quay người hướng lên bầu trời đi đến. Kia thân ảnh chậm rãi mơ hồ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc đỡ đòn quy văn nồi đứng ở nơi đó. Có chút mộng. Dù là chúa tể thân ảnh đã biến mất. Hắn cũng đều cảm thấy đây hết thảy giống như nằm mơ không thể tưởng tượng nổi. Có chút không chân thực hoảng hốt. Càng là tự động quay đầu lại nhìn hai bên một chút. Lại nhìn một chút thân thể của mình. xác định chính mình không có thiếu khuyết cái gì về sau, Bạch Tiểu Thuần càng bối rối. A, cái này thông qua được. Ta thông qua được. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó sau nửa ngày về sau. Còn là không xác định. Cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn trở về. Nhưng lại tại hắn trở về nháy mắt. Tại thân thể của hắn đứng ở phiến cốt trên trong nháy mắt. Cái này toàn bộ cây quạt ầm ầm chấn động. Hào quang trong nháy mắt liền vạn trượng khuyết tán. Từng trận chấn động càng là tự hành từ bốn phía hiện lên mà đến. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt. Cái này gợn sóng liền đem Bạch Tiểu Thuần bao trùm. Giống như dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn. Muốn đem hắn ấm ký thậm chí hết thảy đều toàn bộ minh nhớ kỹ. Càng là tại thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần nắm giữ quyền hạn, đồng dạng bộc phát, cũng có thể tạo thành chấn động. Lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán. Cái này hai loại chấn động tại trong chốc lát liền tạo thành nào đó đồng cảm. Tại đây đồng cảm ở bên trong, sở hữu phiến cốt trên cửa khẩu đều toàn bộ mở ra. Bạch Tiểu Thuần có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều khiển cái này tàn phiến hết thảy. Bầu ngực của hắn phập phồng. Giờ phút này coi như là Bạch Tiểu Thuần còn là tỉnh tỉnh đấy, cũng đều ý thức được chính mình chỉ sợ thật sự là thông qua được 100 cửa. Cái loại cảm giác này là hắn có thể khống chế cái này tàn phiến tiến hành nào đó trình độ thần thông. Thậm chí hắn có loại ý thức, tựa hồ cái này tàn phiến phi hành phương hướng cũng đều tại sự thao khống của hắn ở trong. Bạch Tiểu Thuần lập tức cuồng hỉ. Vừa nghĩ tới nắm trong tay mình tàn phiến sau đủ loại chỗ tốt, hắn liền tâm tình khuấy động không cách nào bình tĩnh. Tiểu khí linh quả nhiên gặp ta nghĩ tới đây. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi đồng thời. Phản ứng đầu tiên chính là rắt cuống họng. Hét lớn một tiếng. Tiểu khí linh cho ngươi nhà Bạch ra ra, lăn ra đây. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1184 nói cho ta biết ngươi tên gì. Những lời này, Bạch Tiểu Thuần đã chịu đựng đã lâu rồi. Lúc trước hắn mặc dù cũng dám nói, có thể càng nhiều hơn là trột dạ. Thật sự là khí linh người kia lòng dạ hẹp hòi. Một khi trêu chọc, nhất định trả thù đem về. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã không cần thiết. Hắn cảm giác mình đã trở mình đã thành chủ nhân. Từ nay về sau trời cao biển rộng, có thể tùy ý bộc phát chính mình thân là chủ nhân khí thế. Giờ phút này những lời này nói ra miệng, hắn từ đáy lòng hướng ra phía ngoài, toàn tâm thông thấu thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như là trời rất nóng trong, uống xong một cái nước đá cảm giác, sảng khoái khó có thể hình dung. Tranh thủ thời gian đấy, chập choạng trượt đấy, cho ngươi nhà Bạch ra ra đi ra. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu, nhỏ tay áo hất lên, lần nữa hét lớn một tiếng. Tàn phiến trên vang vọng thanh âm của hắn. Nơi xa một cái phiến cốt bên trên tiểu khí linh ôm đầu ngồi xổm tại đó. Một thanh ôm đồm lấy tóc của mình. Vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Giờ phút này đương Bạch Tiểu Thuần câu nói thứ hai quanh quẩn thời. Dù là nó không muốn, nhưng lại có một cỗ tối tăm trong lực lượng, khiến cho nó thở dài một tiếng. Thân thể bay ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tại đây bay ra trong quá trình, bộ dáng của hắn cũng chầm chầm hiển lộ ra. Cái này tiểu khí linh hóa thành một cái phấn ủ tiểu nam hài. Trong đôi mắt thật to cất giấu đáng yêu. Thân thể tuy nhỏ, có thể vô luận như thế nào nhìn đều là cực kỳ làm cho người ta ra thích bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được tiểu khí linh. Giờ phút này trừng mắt nhìn đối phương lề mà lề mề đến. Hừ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần một tiếng này hừ, lại để cho cái này tiểu khí linh run một cái. Trên mặt lộ ra ngây thơ trong mang theo nịnh nọt. Hết lần này tới lần khác lại có chút khẩn trương sợ hãi bộ dạng. Hướng về Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, bái kiến chủ nhân. Ta chán ghét bộ dáng của ngươi. Bạch Tiểu Thuần chầm chầm lên trước mắt tiểu nam hài. Có chút ê ẩm nói. Lúc trước tiểu khí linh tại Bạch Tiểu Thuần thần thức ở bên trong. Chẳng qua là một đoàn ý thức mà thôi. Hôm nay ra hiện ở trước mặt hắn. Tại Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất chứng kiến hắn chính thức bộ dáng. Cái kia trắng trắng mềm mềm bộ dạng tựa hồ so với Bạch Tiểu Thuần còn muốn. Bạch Tiểu Thuần. Tiểu khí linh nghe xong Bạch Tiểu Thuần lời nói. Lập tức nước mắt chảy xuống. Lại nỗ lực giả trang ra một bộ dù là ủy khuất. Cũng không dám đi nói bộ dạng. Thật sự là hắn tại sợ hãi a. Thật sự là lúc trước hắn đem cái này Bạch Tiểu Thuần đắc tội quá độc ác. Chủ nhân ta. Tiểu khí linh thở sâu. Đang muốn kể một ít lấy tốt lời nói. Có thể không đợi nói xong. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hai mắt sáng lên. Từ trên xuống dưới đánh giá một cái tiểu khí linh. Đúng rồi. Hiện tại nói với chủ nhân nhà ngươi ta. Ngươi tên là gì? Bạch Tiểu Thuần hắc hắc một tiếng. Đối với cái này sự kiện. Đáy lòng của hắn đã có một ít dự cảm. Giờ phút này hào hứng bừng bừng. Có thể tiểu khí linh chỗ đó. Nhưng là sắc mặt mãnh liệt nhất biến. Giống như ăn không cách nào nuốt xuống đồ ăn bình thường. Tại đó vẻ mặt đau khổ. Sau nửa ngày về sau mới ấp a ấp úng nói một câu. Ta là tiểu si. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó. Nhìn không được đắc ý cười ha hà. Giờ phút này chắp tay sau lưng. Hất cằm lên. Ngạo nghễ mở miệng. Ta là nói ngươi họ gì, lớn tiếng chút, nói cho ta biết tất cả của ngươi danh. Ta họ tiểu. Tiểu khí linh khuôn mặt sụ xuống thấp giọng nói ra. Ngươi về sau họ Bạch rồi. Đến. Lại lớn tiếng chút. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Chầm rãi cười ra tiếng. Ta, con bà nó chứ. Lão tử họ Bạch thì thế nào? Ta là Bạch Tiểu Si. Tiểu khí linh nói quanh co cả buổi về sau. Nghe Bạch Tiểu Thuần tiếng cười. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cái kia ti tiện biểu lộ. Cả người hắn cũng nổi giận. Giống to. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó. Trong lòng nhất khẩu áp khí. Rốt cuộc sơ tán rồi không ít. Hướng về phía Bạch Tiểu Si hừ hừ về sau. Lúc này mới chắp tay sau lưng đi hướng tiền phương. Bạch Tiểu Si đến cho chủ nhân nhà ngươi giới thiệu một cái này tàn phiến. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ ở bên trong đối với tiểu khí linh tên càng thêm thỏa mãn. Hừ. Cho ngươi trước kia đắc tội ta. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thoải mái vô cùng. Tiểu khí linh ùa rũ. Đáy lòng đều muốn khóc. Đây là hắn không nguyện ý nhất thấy một màn. Trên thực tế lúc trước hắn lần thứ nhất xúc động thề về sau. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lần lượt vượt qua kiểm tra. Hắn liền sợ hãi cực kỳ khủng khiếp. Sợ có một ngày chính mình sửa lại họ. Nhưng hôm nay cuối cùng là chạy trời không khỏi nắng. Giờ phút này chỉ có thể thở dài một tiếng. Mang theo đau buồn thúc tâm. Ai ra vì Bạch Tiểu Thuần giới thiệu lên tàn phiến. Chẳng qua là tại sâu trong đáy lòng. Càng nhiều hơn là biếng nhác bình thường. Bất quá hắn còn là coi thường Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền đoán được tiểu khí linh tâm tư. Bạch Tiểu Si A. Ngươi mạnh khỏe tốt biểu hiện. Nói không chừng có một ngày chủ nhân ta vui vẻ. Đem ngươi họ cho ngươi sửa đem về. Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn. Tiểu khí linh nghe xong Bạch Tiểu Thuần mà nói. Ánh mắt thoáng cái tròn. Hô hấp cũng đều dồn dập một ít. Nó lúc trước đối phó Bạch Tiểu Thuần thời. nhìn như thông minh. Nhưng trên thực tế thân là khí linh hắn. Tại Bạch Tiểu Thuần đã trở thành kỳ chủ người về sau. Căn bản là không còn có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Giờ phút này hắn cái nào sợ không phải đặc biệt chớ tin Bạch Tiểu Thuần nhân phẩm. Nhưng vẫn là đáy lòng bao nhiêu có đi một tí tâm tư. Suy nghĩ nói không chừng có một ngày Bạch Tiểu Thuần nơi đây thật có thể đại phát thiện tâm. Cho mình đem họ sửa đem về cũng nói không chừng. Tưởng tượng như vậy, hắn liền lập tức cảm thấy sinh mệnh quay lại đã có kích tình. Giới thiệu đứng lên lập tức liền so với trước ra sức không ít. Chủ nhân, cái thanh này truyền thừa chi trấn bên trên hôm nay có 108 căn phiến cốt. Mỗi một cái phiến cốt bên trong cửa khẩu bên trong tài nguyên. Chỉ cần chủ nhân ngươi muốn, lập tức liền gặp xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bất quá đây chỉ là ban thưởng mà thôi. Về phần cửa khẩu bên trong tồn tại, tức thì cũng không phải là như thế. Tại sở hữu cửa đều thông dụng đấy. Cho nên muốn lấy hồn, chủ nhân ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Còn có, đã trở thành cây quạt chi chủ về sau, chủ nhân ngươi có thể tùy thời đi tìm hiểu chúa tể đại nhân sinh tử đạo nguyên. Mặt khác từ loại nào trình độ trên nói, chỉ cần chủ nhân tu vi đầy đủ, liền có thể vô hạn điều khiển cái thanh này cây quạt, phát huy ra động trời lực lượng. Cái thanh này cây quạt nó là một kiện ít thấy tinh không chi bảo, vượt qua thế giới chi bảo, có thể tại trong tinh không đi về phía trước đồng thời, cũng có thể bộc phát ra kia kinh thiên địa dụ thần khiếp thần thông. Kia thần thông chủ yếu chính là tại mặt quạt trên. Nghe tiểu khí linh giới thiệu, Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lâng lâng. Hắn cảm giác mình thật sự là thật lợi hại. Đối phó cái này tiểu khí linh, không cần tốn nhiều sức. Cái này gọi là đánh một cái tát, cho một cái ngọt táo. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ở bên trong. Nghe tiểu khí linh giới thiệu, chỉ cao khí ngang tiêu sái tại phía trước. Bên người tiểu khí linh không ngừng mà mở miệng. Càng là nhìn mặt mà nói chuyện. Một khi Bạch Tiểu Thuần lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn liền lập tức kỹ càng giảng giải. Khoa trương nhất đấy, tại Bạch Tiểu Thuần rời đi một lát sau, cái này tiểu khí linh lại tung bay lên cho hắn nắn vai bàng. Cái kia một bộ nịnh nọt biểu lộ, phối hợp cái kia nhu thuần bộ dạng, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều cảm khái rất nhiều. Giờ phút này nghe được khí linh giới thiệu mặt quạt, Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu nhìn sang. Lúc trước hắn đều là xa xa xem thế nào, hôm nay thì là đứng ở phiến cốt phần cuối. Nhìn lại thời, giống như toàn bộ người đã đi tại mặt quạt trong. Vô luận là cái kia sông lớn, còn là núi cao xa xa, đều bị tại thời khắc này lộ ra một cỗ đồng cảm chấn động. Còn có cái kia trong nước sông thuyền cô độc, cùng với thuyền cô độc cao thấp chơi cờ hai người, hay hoặc giả là trong nước sông trôi nổi cung điện, lại liền là trên bầu trời cái kia như muốn lấy xuống chúa tể đại thủ. Đây hết thầy hiện ra ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần cũng bay lên một cỗ bành trướng dâng trào tình cảnh. Chủ yếu chủ nhân tu vi đầy đủ, liền có thể đem cái này mặt quạt trên hết thảy đều nhiếp lấy ra. Như cái kia thuyền cô độc, tại một kiện thế giới chi bảo, trên xuống hai người, thì là Thái Cổ Ngô. Về phần ngọn núi kia, gọi là Sinh Tử Sơn, đúng là chúa tể đại nhân đạo nguyên biến thành. Con sông này bên trong nước sông không giống bình thường, một giọt rơi xuống liền có thể hóa thành ngập trời sông lớn. Cái này còn chưa kết thúc. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước nói cần chúa tể tay làm động lực đi. Hôm nay đã có cái này đầu chúa tể tay. Chủ nhân ngươi tâm thần dung nhập tàn phiến, cảm ứng một cái sẽ biết. Theo khí linh lời nói, Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Tâm thần đắm chìm tại tàn phiến bên trên, thời gian dần qua. Hô hấp của hắn mãnh liệt dồn dập lên. Hắn thình lình phát hiện. Thần trí của mình bên trong. Rõ ràng cảm ứng được tại đây mảnh trong tinh không. Tại xa xôi phương hướng. Tựa hồ còn có một đem tàn phiến. Đang tại hướng về chính mình trong. Gào thét mà đến. Một nửa khác tàn phiến Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Nghẹn ngào mở miệng. Đúng là một nửa khác tàn phiến. Dựa theo cái tốc độ này, sợ chắc là sẽ không dùng thật lâu. Hai cái tàn phiến có thể đụng chạm cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau về sau, chính thức nguyên vẹn tiểu khí linh cũng kích động. Tiếp nhận lời nói gốc, một nửa tàn phiến liền lợi hại như vậy, nguyên vẹn tinh không chi chấn. Ai dám chọc ta Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức hào tình vạn trượng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1185 vơ vét. Tại nhỏ khí linh đem cái này tàn phế quạt trên rất nhiều công hiệu đều giới thiệu sau đó. Bạch Tiểu Thuần cũng nếm thử đi một chuyến trên ngọn núi tháp cao. Tại đó cảm thụ một chút chúa tể sinh tử đạo nguyên. Mặt quạt ngọn núi tháp cao. Tổng cộng tầng 9. Tầng cao nhất chính là sinh tử đạo nguyên nơi ở. Chỉ bất quá lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi. Không cách nào trực tiếp tiến vào tầng cao nhất. Chỉ có thể ở tầng thứ tư tu luyện. Có thể ở chỗ này tốc độ tu luyện. Lại vượt xa ngoại giới. Về phần vĩnh hằng tiên vực càng thì không cách nào và nơi đây so sánh. Bạch Tiểu Thuần chỉ là khoanh chân đã ngồi thời gian một nén nhang. Cũng cảm giác toàn thân lửa nóng. Tu vi lực lượng ở đằng kia sinh tử đạo nguyên kích thích xuống. Lại có thể so với như thường ngày một cái tháng tu luyện. Nơi này chính là tu hành thánh địa. A Bạch Tiểu Thuần lập tức rất là kích động. Một bên nhỏ khí linh. Cũng tranh thủ thời gian nịnh nọt mở miệng. Chủ tử. Chờ ngươi đến thiên tôn hậu kỳ. Có thể đi vào tầng thứ 5 rồi. Như có thể thái cổ. Như vậy thì có thể đi vào tầng cao nhất. Nơi đây càng đến gần sinh tử đạo nguyên. Tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Nhỏ khí linh lời nói. Làm cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn khởi. Ở chỗ này tu luyện sau một thời gian ngắn. Hắn rõ ràng cảm giác tu vi của mình và chiến lực đều so trước đó mạnh quá nhiều. Cái này mới rời khỏi tháp cao. Tại đây tàn phế quạt trên chạy hết một vòng về sau. Bạch Tiểu Thuần lại tản ra tu vi lực lượng. Nếm thử dựa vào bản thân đối với tàn phế quạt khống chế. Đi điều khiển mặt quạt trên những hình ảnh kia. Ý đồ làm cho hắn huyễn hóa ra. Trở thành thần thông phương pháp. Đáng tiếc Bạch Tiểu Thuần vô luận như thế nào nếm thử. Cũng đều không thể dung chuyển ngọn núi kia. Cái kia sông. Tu vi rõ ràng không đủ để trèo trống. Bất quá nước sông trên cái kia thuyền cô độc. Tựa hồ đối với tu vi yêu cầu không cao lắm. Tại Bạch Tiểu Thuần nếm thử xuống. Hắn phát hiện bản thân tuy vô pháp đem cái kia thuyền cô độc huyễn hóa ra. Nhưng lại có thể làm cho này thuyền chấn động vài cái. Nhất là phía trên đánh cờ hai người. Tại Bạch Tiểu Thuần thần niệm ở bên trong. Cũng là khẽ chấn động. Tuy rằng như vậy. Có thể Bạch Tiểu Thuần đã rất thỏa mãn rồi. Đứng ở tàn phế quạt lên. Cái loại này thân là này địa chủ nhân cảm giác. Làm cho tâm tình của hắn rất là tốt đẹp. Nhất là nghĩ vậy tàn phế quạt trên tồn tại những cái kia bảo vật và đan dược. Bạch Tiểu Thuần thì càng thêm hưng phấn. Theo thần niệm tản ra. Lập tức lượng lớn đan dược liền từ bốn phía nan quạt bên trong đột nhiên xuất hiện. Gào thét bay tới. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến cùng nhau đi tới gặp được những cái kia kỳ dị cửa khẩu. Ví dụ như hắc đan nhất tộc. Ví dụ như cái kia tràn đầy hồn thế giới. Vì vậy thân thể nhoáng một cái. Biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lúc. thình lình tại Hắc Đan nhất tộc cửa khẩu trong. Lúc trước hắn không cách nào tiến đến, nhưng bây giờ tới lui tự nhiên. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trong nháy mắt, cái cửa khẩu này bên trong Hắc Đan nhất tộc lập tức liền có phát giác, đem một lần nữa thấy được trong lòng bọn họ trông như là ác mộng bình thường thân ảnh về sau. Hắc Đan nhất tộc toàn bộ hét sầm lên. Trời ạ, là hắn, chúng ta Hắc Đan nhất tộc khắc tinh. Không có khả năng, hắn tại sao lại đã đến, chúng ta không phải là đã đem hắn đuổi sao? Hắc Đan nhất tộc run rẩy ở bên trong, sợ hãi đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, ngửa mặt lên trời cười to, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Hắc Đan nhất tộc chỗ. Đối với cái này cái luyện đan tộc quần, Bạch Tiểu Thuần không muốn buông tha. Giờ phút này một lần nữa đến về sau, hắn dựa vào bản thân uy hiếp, dựa vào đối với quyền hạn đem khống chế, rất nhẹ nhàng liền làm cho cả Hắc Đan nhất tộc khuất phục. Đã tiếp nhận Bạch Tiểu Thuần rất nhiều điều kiện, từng cách một vẻ mặt buồn rười rượi bắt đầu cho Bạch Tiểu Thuần luyện đan. Không có chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần lại đi hồn thế giới. Khi trở về, một cửa ải kia đã trống không. Tất cả lúc trước hắn chưa kịp lấy đi hồn, bây giờ bị hắn hễ quét là sạch. Về phần nhỏ khí linh lúc trước nói không cách nào vì Bạch Tiểu Thuần lấy ra, tại Bạch Tiểu Thuần xem ra, vậy liền tự mình đi vào cầm là được. Nhỏ khí linh thủy chung cùng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn xem những thứ này. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần tại vơ vét trên giường như rất thuần thuộc bộ dạng, đáy lòng đang rỉ máu, có thể trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Đừng nhìn ta như vậy, những thứ này hồn để ở chỗ này quá lãng phí. Ta thân vì bảo phiến chủ nhân, không có khả năng cho phép những thứ này hồn không ngừng mà hao phí thuộc về bảo phiến linh lực. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nghĩa tránh từ nghiêm sau khi mở miệng, không để ý nhỏ khí linh, khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu mượn dùng tàn phế quạt đan dược tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần nhân mới thành lập bảo phiến đứng đầu. Tinh lực tràn đầy, hào hứng dạt dào, đang không ngừng hiểu rõ bảo phiến công hiệu về sau. Thời gian khác hoặc là tu luyện, hoặc là chính là nghiên cứu 23 màu lửa. Dù sao hắn hôm nay, trong túi áo hồn số lượng mặc dù không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là đầy đủ hắn trong thời gian ngắn luyện chế nhiều màu lửa. Mà đối với 23 màu lửa nghiên cứu của hắn và lý giải, cũng đã tinh trảm không ít. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng khi thì nếm thử luyện chế. Mặc dù đều là thất bại, có thể mỗi một lần sau khi thất bại, Bạch Tiểu Thuần đều như có điều suy nghĩ. Hắn có nắm chắc, không biết dùng quá lâu thời gian, mình nhất định có thể đem 23 màu lửa luyện chế ra đến. Cũng chính là tại Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong đối với tàn phế quạt khống chế và trong khi tu luyện, tại đây tà trong hoàng thành, đã xảy ra một kiện đối với khắp cả thông thiên thế giới tu sĩ mà nói, đại sự kinh thiên động địa. Giống như cùng trước khi mưa bão tới yên lặng, lúc trước cái kia đoạn thời gian, vô luận là tà hoàng chính đại hoàng tử, đều tương đối mà nói cực kỳ yên ổn. Tà hoàng bế quan, đại hoàng tử dường như cũng thoáng cách đối với Bạch Tiểu Thuần chỗ đó không có thấy hứng thú, an tĩnh quá nhiều. Nhưng trên thực tế, tại đây tà hoàng trong triều, đại hoàng tử có một cái càng chuyện đại sự muốn làm. Mục tiêu của hắn chính là Linh Khê Tông mọi người. Tà hoàng trong triều, dù là Linh Khê lão tổ đám người che giấu sâu hơn, dù là Trương Đại Bàn lại đi che giấu, có thể theo Linh Khê Tông số người không ngừng mà hội tụ, sự hiện hữu của bọn hắn dĩ nhiên bại lộ. Lúc trước không hề động Linh Khê Tông, là bởi vì hết thảy đều tại trong khống chế. Bây giờ đại hoàng tử kiên nhẫn đã không có. Hắn tại luyện hóa khôi hoàng thành vì cánh tay của mình về sau. Tại nếm thử luyện linh phát hiện như trước vẫn là sau khi thất bại. Đại hoàng tử toàn bộ người đã phát điên. Hắn đối với luyện linh huyết mạch khát vọng đã đến cực hạn. Vì vậy hắn đang chuẩn bị mấy tháng về sau, nhằm vào Linh Khê Tông, đã phát động ra một trận vây quét. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chính là một kích lôi đình. Nếu là ở Thánh Hoàng hướng, đại hoàng tử có lẽ còn làm không được điểm ấy. Nhưng tại Tà Hoàng trong triều, như chuyện như vậy, hắn tưởng muốn đi làm, cực kỳ đơn giản. Thậm chí hắn đều thỉnh động mấy vị thiên tôn cùng nhau ra tay. Kể từ đó, Linh Khê Tông mọi người căn bản là bất lực. Thậm chí đều không có gì phản kháng và đấu tranh lực lượng. Đã bị đại hoàng tử trực tiếp toàn bộ bắt giữ. Việc này dẫn xuất, chấn động toàn bộ Tà Hoàng hướng. Vô số người tâm thần chấn động đồng thời. Một kiện để bọn hắn càng thêm rung động sự tình, cũng theo đó dựng lên. Đại hoàng tử tuyên bố, hắn muốn tại Tà Ngoài Hoàng Thành bên trên bình nguyên bố trí một cách luyện hóa trận pháp. Muốn tại trận pháp này ở bên trong đi luyện hóa hàng loạt thông thiên thế giới tu sĩ. Không chỉ là Linh Khê Tông mọi người, càng có những năm này bị giam giữ tại Tà trong Hoàng Thành hàng loạt thông thiên thế giới tu sĩ. Chung vào một chỗ chừng có vài chục vạn người. Những người này đều bị phong kín tại trong trận pháp. Theo trận pháp vận chuyển, cũng bị luyện hóa trở thành huyết mạch. Đại hoàng tử mặc dù không có tự mình tỏa trấn, có thể hắn mời Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng với Phệ Linh Thượng Nhân, làm cho hai vị này Thiên Tôn chủ trì trận pháp. Việc này chấn động bát phương. Dù là Thánh Hoàng trong triều cũng đều biết được. Về phần những cái kia tán lạc tại bên ngoài thông thiên thế giới tu sĩ, càng là đang nghe việc này về sau, trực tiếp tâm thần muốn nổ. Tà Hoàng tử Tà Hoàng thành chỗ tiên vực lên, một đường tới gần nơi đây, đang chuẩn bị và Linh Khê Tông tụ hợp tống đoàn. Tại khoảng cách Tà Hoàng thành không xa chi địa, đã nghe được việc này về sau, hắn tu vi trực tiếp liền ầm ầm khuyết tán. Ánh mắt lộ ra điên cuồng và sát cơ. Nhiều năm qua, hắn như là cô lang trải qua ở bên trong, giết chóc rất nặng. Càng là không tiếc đại giới thu hoạch tài nguyên tu luyện, sát phạt quả đoán. Bây giờ tu vi sớm đã đột phá, không còn là nguyên anh, mà là đến thiên nhân hậu kỳ. Tuy chỉ là hậu kỳ, có thể hắn sát khí một khi tản ra, hắn có nắm chắc và bán thần một trận chiến. Đây chính là những năm gần đây này, hắn tại trong tu hành cảm ngộ sát phạt chi đạo. Trên con đường này, hắn đã đi tới cực đoan. Toàn thân cao thấp tựu thật giống một chút ra khỏi vỏ nhuốm máu lời kiếm. Thẳng đến Tà Hoàng thành mà đi. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần tại tàn phế quạt lên, rốt cuộc đem hắn 23 màu lửa luyện chế ra. Cảm thấy mỹ mãn hắn cũng kết thúc lúc này đây bế quan. Đem theo tàn phế quạt trở lại Tà Hoàng thành đại sứ quán mật thất về sau, Bạch Tiểu Thuần ngọc giản truyền âm, lập tức liền mãnh liệt chấn động lên. Hắn tại tàn phế quạt lúc, nhân khoảng cách quá xa, ngọc giản truyền âm như bị ngăn cách. Giờ phút này trở về, tất cả truyền âm lập tức bộc phát. Loại này mãnh liệt chấn động làm cho Bạch Tiểu Thuần sắc mặt đột nhiên thay đổi, nội tâm càng là hơi hồi hộp một chút. Một cỗ dự cảm bất hảo làm cho hắn không khỏi khẩn trương lên, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm. Thần thức nhanh như gió đảo qua. Cái này hầu như toàn bộ đều là đến từ Trương Đại Bàn. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1186 nổi giận. Linh Phê Tông bị bắt. Tà Hoàng Thành bên ngoài đại trận. Muốn luyện thông thiên thế giới mấy chục vạn người hóa thành huyết mạch đến từ Trương Đại Bàn truyền âm. Từng câu lời nói. Giống như tay cầm lưới dao sắc bén. Trực tiếp liền đâm vào Bạch Tiểu Thuần trong lòng. Linh Phê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu. Còn có những cái kia Linh Phê Tông đồng môn. Còn có thêm nữa đến từ toàn bộ thông thiên thế giới tu sĩ. Vận mệnh của bọn hắn. Giờ phút này đều tại cái kia thành bên ngoài trong đại trận. Những thứ này truyền âm. Bất luận cái gì một câu bên trong chương đại bàn âm điệu. Đều là lo lắng. Càng có mãnh liệt khiển trách. Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng. Giờ khắc này Trương Đại Bàn. Nhất định là tuyệt nhìn vào cực hạn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp. Theo ngực đâm nhói không ngừng mà dồn dập lên. Ánh mắt của hắn lập tức liền huyết sắc tràn ngập. Một mảnh đỏ thấm. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Đau nhức. Trái tim kịch liệt đau nhức, thân thể kịch liệt đau nhức, tâm thần kịch liệt đau nhức, điên, ý chí điên cuồng, suy nghĩ điên cuồng, linh hồn điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần lúc trước trong hoàng cung vốn bị mãnh liệt kích thích. Thậm chí có thể nói nếu không phải là Công Tôn Uyển Nhi ra tay. Sợ là vừa bắt đầu Bạch Tiểu Thuần cũng đã bạo phát. Sau đó là bởi vì Khôi Hoàng ánh mắt và truyền thừa. Mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần gắt gao nắm lấy nắm đấm. Như cái xác không hồn trở lại đại sứ quán. Đã bắt đầu cái kia gần như tự làm khổ giống nhau tu luyện. Cũng may trở thành tàn phế quạt chủ nhân về sau. Bạch Tiểu Thuần tâm tư đã thong thả không ít. Nhưng hôm nay tại trở về lập tức. Đã biết đây hết thảy về sau. Bạch Tiểu Thuần rút cuộc áp chế không nổi nội tâm biệt khuất và điên cuồng. Triệt để bộc phát. Hậu quả gì cái gì đại giới. Những thứ này hắn đã không cần lo lắng rồi. Linh Khê Lão Tổ tại đó. Lý Thanh Hậu tại đó. Linh Khê Tông tại đó. Mấy chục vạn thông thiên thế giới người tại đó. Đây hết thầy hết thầy. Làm cho Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt trong tiếng cười. Hắn gào thét ở trong nháy mắt này. Trực tiếp xuyên thấu đại sứ quán. Chấn động thiên địa lập tức. Bạch Tiểu Thuần trên thân. Bạo phát ra một cỗ sát khí ngập trời. Cái này sát khí cực kỳ cường hãn. Lập tức liền làm cho cả đại sứ quán như đặt mình trong rét đậm bên trong. Trong đó tất cả tu sĩ. Đều thân thể run một cái. Giống như ngay cả ý thức cũng đều ở đây sát khí bộc phát xuống. Triệt để đóng băng. Cùng lúc đó. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu, nhoáng lên, thân thể trực tiếp liền oanh một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắn lại trực tiếp liền triển khai thần sát phương pháp. Lập tức, hắn thân ảnh liền biến mất tại trong đại sứ quán. Đem đại sứ quán trong mọi người thức tỉnh lúc, cả đám đều tâm thần hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên là đã biết Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm gì. Xảy ra đại sự. Nhanh. Lập tức truyền tin Thánh Hoàng Thành đại sứ quán mọi người. Giờ phút này đã khẩn trương đến cực hạn. Vô cùng nóng này. Bọn hắn biết rõ đại hoàng tử mấy ngày này làm những chuyện như vậy. Giờ phút này lại chứng kiến Bạch Tiểu Thuần bộc phát. Lập tức liền minh bạch. Tại đây tà trong hoàng thành. Một kiện thiên đại sự tình sắp bộc phát. Có thể bọn hắn giờ phút này còn không có dự liệu được. Chuyện này ảnh hưởng to lớn, đem vượt xa khỏi bọn hắn hết thảy tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tà hoàng thành bầu trời đều vù vù chấn động đứng lên. Một mảnh huyết vụ lập tức lao ra thẳng đến thành bên ngoài. Tại đó Bạch Tiểu Thuần rõ ràng phát giác được. Thình lình tồn tại một chỗ khổng lồ trận pháp. Cái này trận pháp nội bộ đục ngầu một mảnh. Nhìn không rõ. chỉ có thể nhìn thấy trên trận pháp có 9 đầu hắc long đang không ngừng du tẩu gào thét. Mà tại trận pháp bốn phía, khoanh chân ngồi mấy trăm tà hoàng hướng tu sĩ. Những người này đang lúc ra cố trận pháp. Cùng lúc đó, tại trận pháp này giữa không trung, thình lình khoanh chân ngồi hai người. Một cách là Tuyệt Địa Thiên Tôn, cách khác thì là Phệ Linh Thượng Nhân. Hai người này chính là bị Đại Hoàng Tử mời tới đây tỏa trấn. Bọn hắn không phải là không biết trong trận pháp làm cho phong người, đều là thông thiên thế giới tu sĩ. Cũng không phải là không biết Bạch Tiểu Thuần thân phận. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tà Hoàng Thành. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tiểu Thuần có thể trong Hoàng Cung ẩn nhẫn. Như vậy thì nói rõ người này còn không phải váng đầu hạng người. Có thể chịu một lần, dĩ nhiên là có thể nhìn lần thứ hai. Nhất là Tuyệt Địa Thiên Tôn, hắn đối với giờ phút này bản thân làm những chuyện như vậy, rất là mưu cầu danh lợi. Đều nhân năm đó hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần lúc giữa một trận chiến, quá mức chật vật. Thế cho nên hắn bây giờ tại Tà Hoàng trong triều thanh danh, cũng đều bị hao tổn không ít. Thậm chí không bằng thông thiên đạo nhân. Cái này Bạch Tiểu Thuần một khi đã đến, hắn kết cuộc sau cùng nhất định thê thảm vô cùng. Như hắn không đến, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng thông thiên thế giới người bị luyện hóa. Hơn nữa cái này đại bộ phận cừu hận cũng sẽ không tính ở chỗ này của ta, mà là Đại Hoàng Tử bên kia. Tuyệt Địa Thiên Tôn nghĩ tới đây, mỉm cười, đang muốn cúi đầu đi xem một cái phía dưới trận pháp. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một bên Phệ Linh Thượng Nhân nguyên bản từ từ nhắm hai mắt, giờ phút này cũng mãnh liệt mở ra. Ở nơi này hai người có phát giác nháy mắt, bọn hắn lập tức liền thấy xa xa Tà Hoàng Thành trên bầu trời. Trực tiếp lập tức xuất hiện một mảnh màu đỏ sương mù. Cái này sương mù mang theo vô tận máu tanh và sát ý. Trước một hơi còn ở phía xa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Mặc dù là một mảnh huyết vụ, có thể trong đó lộ ra thần thức chấn động, khiến cho Tuyệt Địa và Phệ Linh Thượng Nhân lập tức liền hiểu người đến là ai. Bạch Tiểu Thuần Tuyệt Địa Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng ngay khi hắn lời nói dẫn xuất một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần hóa thành trong huyết vụ, liền truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Các ngươi muốn chết theo gào to quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần thần sát phương pháp hình thành huyết vụ, nháy mắt liền thẳng đến trận pháp bên ngoài cái kia mấy trăm khoanh chân ngồi tính tỏa ra cố trận pháp tu sĩ. Những tu sĩ này trong tu vi yếu nhất cũng đều là thiên nhân, bán thần cũng không ít. Giờ phút này từng cách một hoảng sợ công chính muốn đấu tranh. Có thể Bạch Tiểu Thuần hóa thành huyết vụ tốc độ quá nhanh, khí thế quá mạnh, lại quá mức bá đạo. Nháy mắt liền tới gần, trực tiếp quét ngang, xuyên thấu 7-8 người thân thể. Cái này 7-8 cái tu sĩ căn bản là không cách nào đấu tranh và phản kháng. Thân thể mãnh liệt run một cái, mắt trần có thể thấy cấp tốc héo rũ, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đem huyết vụ sau khi đi qua, thân thể của bọn hắn đã trở thành thây khô, thình thịch như thế ngã xuống. Một màn này lập tức khiến cho bốn phía mọi người từng cách một sợ hãi kinh hô. Càng làm cho Tuyệt Địa Thiên Tôn và Phệ Linh Thượng Nhân cũng đều tâm thần chấn động. Hai người quát khẽ trong mãnh liệt lao ra liền muốn ngăn cản. Có thể Bạch Tiểu Thuần thần sát phương pháp tốc độ nhanh hơn, nổ vang ở bên trong, lần nữa bao trùm hơn 10 người. Không có dừng lại, coi như cuồng phong quét ngang. Mặc cho cái này bốn phía tu sĩ như thế nào bỏ chạy, như thế nào hoảng sợ, như thế nào kinh sợ, cũng đều không tác dụng gì. Trong nháy mắt đã bị màu đỏ huyết vụ trực tiếp cắn nuốt bao phủ. Đây hết thảy cũng chỉ là trong chớp mắt phát sinh. Nhanh đến thiên tôn đều không kịp phản ứng. Càng không nói đến những cái kia gia cố trận pháp tà hoàng hướng chi tu rồi. Tại Bạch Tiểu Thuần đến về sau, hắn hình thành huyết vụ liền bỗng nhiên bao trùm. Những nơi đi qua, có thể chứng kiến từng cái một tu sĩ nháy mắt vậy trở thành thây khô. Huyết nhục của bọn hắn bị tước đoạt. Linh hồn của bọn hắn bị hút ra. Bọn hắn sinh cơ bị hút đi. Nổ vang ở bên trong. Mấy trăm tu sĩ toàn bộ ngã xuống về sau. Những người này nồng đậm sinh cơ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần thần sát phương pháp. Huyết khí so trước đó tràn đầy gấp mấy lần. Ngập trời tràn ngập. Từ xa nhìn lại, ngay cả nơi đây bầu trời cũng đều bị chiếu rọi thành huyết sắc. Không sát tắc lấy, một khi chém giết, Bạch Tiểu Thuần đã bất chấp những thứ kia. Hắn giờ phút này vốn cũng có sát khí. Cái loại này biệt khuất, cái loại này kiềm chế, cái loại này điên cuồng, toàn bộ ngưng tụ thành lúc này đây bộc phát. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật to gan con một màn này, làm cho Tuyệt Địa Thiên Tôn và Phệ Linh Thượng Nhân khí tức ngưng lại. Tuyệt Địa Thiên Tôn mặt ngoài như vậy, nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Hắn biết rõ, Bạch Tiểu Thuần lúc này đây tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ngay khi Tuyệt Địa Thiên Tôn lời nói dẫn xuất nháy mắt, bốn phía huyết vụ mãnh liệt cuồn cuộn ngưng tập hợp một chỗ về sau, trực tiếp hóa thành Bạch Tiểu Thuần huyết sắc đầu lâu. Đột nhiên nhìn về phía Tuyệt Địa Thiên Tôn về sau, lại hướng về hắn, nổ vang mà đến. Tuyệt Địa Thiên Tôn sắc mặt biến đổi. Một bên Phệ Linh Thượng Nhân nheo cặp mắt lại, cất bước bấm niệm pháp quyết. Hai người đang muốn liên thủ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, theo cái kia trong huyết vụ, truyền ra Bạch Tiểu Thuần điên cuồng trong mang theo thanh âm trầm thấp. Thủy trạch quốc độ, ầm ầm ầm, bát phương đầm lầy, hơi nước ngập trời, gai sắc biến ảo, ngọn núi ngút trời, cử thú lại hiện ra thế gian. Cái kia theo sâu trong lòng đất hai phiến đại lục giống như miệng khổng lồ, trực tiếp liền bao trùm bốn phương. Khí thế khuyết tán, thẳng đến Phệ Linh Thượng Nhân. Phệ Linh Thượng Nhân sắc mặt lần đầu đại biến. Hắn vốn không muốn lui về phía sau, có thể bị cái kia cử thú tập trung về sau, ở đằng kia trùng kích vào, hắn không thể không lui về phía sau. Kể từ đó, liền khiến cho Tuyệt Địa chỗ đó biến thành một người. Mà Bạch Tiểu Thuần thân ảnh không có chút nào dừng lại. Thần sát huyết vụ trực tiếp liền đâm vào Tuyệt Địa trước người. Tuyệt Địa dù sao cũng là thiên tôn. Giờ phút này gào thét một tiếng, toàn lực ngăn cản. Thần thông biến ảo, có thể như trước vẫn là phun ra máu tươi. Thân thể cuốn ngược lại. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần thần sát phương pháp, giờ phút này cũng tán loạn ra. Một lần nữa hóa thành Bạch Tiểu Thuần thân ảnh về sau. Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ ngập trời. Hắn muốn giết người. Cho dù là thiên tôn, hắn cũng muốn giết chết. Bởi vì giờ khắc này trạng thái, như không giết người, nếu không uy hiếp, hắn không có thời gian đi oanh mở cái kia trận pháp. Bởi vì ta chưa từng giết thiên tôn, vì vậy ngươi cũng dám đến ngăn cản ta. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com. chương 1187 trảm thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần bừa bãi cuồng tiếu, tiếng cười kia mang theo điên cuồng, mang theo nhiều năm qua áp lực, mang theo hắn từ từ bước vào vĩnh hằng tiên vực sau một cỗ dấu ở trong lòng lệ khí. Nếu như thế, từ hôm nay trở đi, Bạch Mỗ chém giết thiên tôn, lại có làm sao? Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt cúi đầu, trong mắt đỏ thấm một mảnh. Tại Phệ Linh Thượng Nhân bị thủy trạch quốc độ bước lui, Tại đây tuyệt địa thiên tôn tại thần sát trong phun máu đảo lộn trong nháy mắt. Thân thể của hắn mãnh liệt lao ra. Thẳng đến tuyệt địa thiên tôn. Tại đây lao ra trong quá trình. Bạch Tiểu Thuần bốn phía bằng không xuất hiện vô số tảng đá lớn. Nổ vang trong ngưng tụ tại thân thể của hắn. Trực tiếp liền tạo thành một cái cực lớn người đá. Không có chấm dứt. Vân lôi nhân tổ biến. Lần nữa bộc phát. Nổ vang ở bên trong. Người đá bên trong Bạch Tiểu Thuần. Kia thân thể lực lượng lại một lần kéo lên. Lan tràn tới người đá toàn thân về sau. Lập tức liền khiến cho đến cái này người đá thân hình. Lần nữa bành trướng. Một cỗ tràn đầy sức bật khí thế. Lại để cho trời xanh chịu biến sắc. Phong vân toái diệt. Tuyệt địa thiên tôn chỉ cảm thấy hô hấp giống như đều dừng lại một chút. Hai mắt mãnh liệt co rút lại. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Lại để cho cả người hắn tại đây trong tích tắc. Không thể không đem tu vi toàn bộ triển khai. Thậm chí lấy ra pháp bào. Thi triển đòn sát thủ. Có thể đây hết thầy. Không có chấm dứt. Hắn cảm giác nguy cơ. Chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại theo Bạch Tiểu Thuần hành động kế tiếp. Càng phát ra mãnh liệt. Cho đến đạt đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần tại đây thân thể bộc phát xuống. Lại triển khai bất tử cấm. Ở đằng kia cường hãn thân thể lực lượng ở bên trong. Lại tăng thêm cực hạn tốc độ. Trừ lần đó ra. Hắn càng là triển khai hám sơn tràng. Đây hết thầy hết thầy. Liền dường như Bạch Tiểu Thuần hóa thành một tòa vượt qua thiên tôn tốc độ cử sơn. Giờ phút này mang theo vô cùng khí thế. Nổ vang trong thẳng đến tuyệt địa thiên tôn. Tuyệt địa thiên tôn trong đầu trực tiếp vù vù. Cái này mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Lại để cho cả người hắn cũng đều phát cuồng. Có thể nhưng không cách nào tránh đi. Chỉ có thể toàn lực chống cự. Có thể đây hết thảy. Như trước không phải là Bạch Tiểu Thuần tuyệt sát chi pháp. Chính thức tuyệt sát. Là hắn tại ở gần tuyệt địa thiên tôn về sau, nâng lên tay phải. Làm cho thi triển. Bất diệt đế quyền. Đây không phải bình thường bất diệt đế quyền. Đây là ngưng tổ nhân sơn quyết. Vân lôi nhân tổ. Cùng với Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng. Còn có hám sơn tràng. Bất tử cấm. Cuối cùng càng có thần sát chi pháp sở hấp thu sinh cơ. Cuối cùng hóa thành đấy. Tuyệt sát một quyền. Một quyền này oanh ra. Trực tiếp liền thế giới oanh động. Bát phương run rẩy. Đã liền hư vô cũng đều run rẩy túc mở ngoặt tròn hạt tê. Thậm chí tới một mức độ nào đó. Đã vượt qua bình thường thiên tôn. Vô hạn tiếp cận. Thiên tôn đại viên mãn. Chết cho ta Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ. Tuyệt địa thiên tôn phát ra thê lương gào thét. Tại đây tuyệt vọng ngăn cản xuống. Tại đây toàn thân run rẩy ở bên trong. Thân ảnh của bọn hắn mãnh liệt liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh oanh oanh. Thiên địa run rẩy. Bát phương oanh động. Dù là tà hoàng thành. Cũng đều chấn động lên. Bốn phía ngọn núi càng là có đại lượng đá vụn chóc ra. Thậm chí truyền ra nổ mạnh. Lại để cho tà hoàng thành tu sĩ. Cũng đều đinh tai nhức ấp. Một cổ gió lúc. Càng là tại hai người va chạm địa phương. Âm âm khuyết tán. Hướng về bốn phía không ngừng mà bộc phát quét ngang. Che mất đến từ tuyệt địa thiên tôn kêu thê lương thảm thiết cùng với tuyệt vọng gào thét. Phong bảo sau đó. Bạch Tiểu Thuần đứng tại nguyên chỗ. Tay phải ốm tay áo nháy mắt trở thành tro bụi. Lộ ra rắn chắc cánh tay. Nếu như cẩn thận nhìn. Còn có thể chứng kiến Bạch Tiểu Thuần trên cánh tay. Thình lình có vô số miệng vết thương. Chỉ bất quá những vết thương này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Mà trước mặt của hắn. Thì là một chỗ cực lớn hố sâu. Trong hố sâu rõ ràng là từng khối huyết nhục, phá thành mảnh nhỏ. Tuyệt địa thiên tôn thân thể diệt sạch. Kia đạo trùng bay ra, một cái chớp mắt biến mất. Thiên tôn chết. Cái này tại bao nhiêu năm rồi? Vĩnh hằng tiên vực trên thứ hai tử vong thiên tôn. Dù là có thể phục sinh. Có thể chuyện như vậy. Thật sự là quá ít quá ít. Mà cái thứ nhất tử vong lão ẩu kia. Nàng dù sao cũng là đã bị chết ở tại chúa tể phân thân trong tay. Cùng hôm nay một màn này. Đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nơi xa phệ linh thượng nhân trực tiếp hít vào khẩu khí, trong đầu cũng đồng dạng vù vù đứng lên, la thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi. Ngươi dám giết thiên tôn. Phải biết rằng. Ta Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều. Bao nhiêu năm. Lẫn nhau ở giữa chém giết ở bên trong. Đều không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Giờ phút này phệ linh thượng nhân tâm thần chấn động, một mặt là tuyệt địa tử vong. Còn bên kia trước mặt. Thì là Bạch Tiểu Thuần làm cho thể hiện ra kinh khủng chiến lực. Hắn lại thành dài đến. Một quyền đánh chết thiên tôn trình độ một màn này. Lại để cho phệ linh thượng nhân thân thể run một cái. Giờ phút này dù là thủy trạch quốc độ đã tiêu tán. Có thể trong lòng của hắn sợ hãi. Như trước mãnh liệt vô cùng. Có thể không đợi hắn từ trong rung động thức tỉnh. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt quay đầu. Màu đỏ hai mắt chiếu đến không thuộc mình sát ý. Trực tiếp liền nhìn về phía phệ linh thượng nhân. Cất bước lúc giữa. Thẳng đến phệ linh thượng nhân mà đến. Còn ngươi nữa. Lời nói lúc giữa. Bạch Tiểu Thuần tay phải trực tiếp nâng lên. Bấm niệm pháp quyết hướng về phệ linh thượng nhân bỗng nhiên chỉ một cái. Lập tức tại phệ linh thượng nhân bốn phía. Trực tiếp liền xuất hiện một chiếc chén nhỏ trường sinh đăng. Thậm chí thân thể của hắn. Thậm chí bầu trời cùng mặt đất. Tại đây trong tích tắc. Đều hóa thành trường sinh đăng. Cái này thuật pháp xuất hiện. Lại để cho phệ linh thượng nhân sắc mặt cuồng biến. Không phải là hắn sợ hãi Bạch Tiểu Thuần thần thông. Thật sự là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần. Tại thi triển trường sinh đăng về sau. Rõ ràng lấy ra Bắc Mạch Đại Kiếm. Nắm lấy Đại Kiếm. Hướng về phía phệ linh thượng nhân đánh tới. Rõ ràng tại muốn nhờ trường sinh đăng đem phệ linh thượng nhân vây khốn khoảng cách muốn tới giết người. Chết tiệt. Chúng ta có bao nhiêu kẻ thù á? Phệ linh thượng nhân trễ ở hô hấp. Giờ phút này bấm niệm pháp quyết. Lập tức thân thể ra ngoài hiện một đạo huyết quang. Cùng lúc đó chung quanh hắn trường sinh đăng. Thậm chí sở hữu trường sinh đăng cùng với thiên địa chi đăng. Đều trong nháy mắt nổ bung. Hình thành trùng kích trực tiếp lại để cho phệ linh thượng nhân thân thể bên ngoài huyết sắc màn sáng tại bóp méo mấy lần về sau. Đột nhiên nhưng vỡ tan. Nhưng lại tại vỡ tan nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần Bắc Mạch Đại Kiếm. Đã gào thét mà đến. Bỗng nhiên chém xuống. Phệ linh thượng nhân mở to mắt. Nếu là thay đổi lúc khác. Hắn có lẽ còn có thể đi liều mạng. Nhưng hôm nay ở chỗ này. Không để cho hắn đi dốc sức liều mạng giá trị. Trận pháp này cũng tốt. Trong đó thông thiên thế giới người cũng tốt. Đều là đại hoàng tử đấy. Nghĩ tới đây. Phệ linh thượng nhân không có chút chần chờ. Gầm nhẹ trong toàn lực ngăn cản. Tại lại một âm thanh động trời nổ vang ở bên trong. Phệ linh thượng nhân phun ra máu tươi. Thân thể trong nháy mắt rút lui. Trực tiếp đi xa. Bạch Tiểu Thuần thở dốc có chút ồ ồ. Lúc trước hắn nhìn như cuồng mãnh. Một mặt là hắn tại tàn phiến bên trong tu luyện. Đích đích xác xác có thu hoạch cùng đột phá. Giờ phút này khoảng cách thiên tôn hậu kỳ. Đã chỉ thiếu chút nữa. Một mặt khác là hắn tức giận ngập trời. Thật sự là lúc này đây đại hoàng tử tất cả hành động. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần lúc trước áp chế sát cơ. Toàn diện bộc phát. Giờ phút này mắt thấy phệ linh thượng nhân đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần không có đi đuổi theo. Hắn cầm lấy Bắc Mạch đại kiếm. Tại đây thời gian ngắn không người ngăn cản ở bên trong. Hướng về phía dưới trận pháp. Chém xuống một kiếm. Cho ta vỡ Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong. Bắc Mạch đại kiếm ầm ầm mà rơi. Trực tiếp chém tại trên trận pháp. Lập tức trận pháp này trên 9 đầu hắc long. Trong đó một cái phát ra thê lương chi âm. Trực tiếp tan vỡ. Có thể mặt khác 8 đầu. Lại lập tức du tẩu đi thôn phệ cái kia tan vỡ hắc long. Trận pháp này Bạch Tiểu Thuần chưa thấy qua. Có thể hắn hiểu được. Này trận tất nhiên không giống bình thường. Mà hắn tuy có bất tử cấm. Có thể chỉ có đem trận pháp mở ra. Mới có thể đi cứu dưới tất cả mọi người. Bằng không mà nói. Chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Nhất là hắn giờ phút này ngay tại tà ngoài hoàng thành. Thời gian quá mức quý giá. Không kịp nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ xuống. Lần nữa chém xuống Bắc Mạch đại kiếm. Oanh oanh oanh. Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người điên cuồng lên. Liên tiếp chém xuống thất kiếm. Trực tiếp toái diệt 7 đầu hắc long về sau. Trận pháp này rốt cuộc run rẩy. Đã bắt đầu bất ổn. Thậm chí cũng đều không hề hoàn toàn đục ngầu. Có thể chứng kiến trong trận pháp tồn tại. Hơn 10 vạn thông thiên thế giới tu sĩ. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đám. Cả đám đều khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt trắng bịch. Tựa hồ đang dùng toàn lực đi chống cự. Nhưng vẫn là có bộ phận người. Đã hóa thành hài cốt. Bạch Tiểu Thuần càng là thấy được Lý Thanh Hậu. Thấy được Linh Khê Lão Tổ. Lý Thúc. Nhiều năm không thấy. Giờ phút này cách trận pháp cái nhìn kia. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần kịch liệt chấn động. Lý Thanh Hậu tóc. Đã không còn là hắc sắc. Mà là đã thành màu xám. Một bên Linh Khê Lão Tổ. Cũng đều tiều tụy vô cùng. Còn có trong đó cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt. Đây hết thầy. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần run rẩy. Lại để cho trong lòng của hắn hiện lên bi thương. Hắn hét lớn một tiếng. Đang muốn lần nữa chém xuống Bắc Mạch đại kiếm. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên đấy. Nơi xa tà hoàng nội thành. Có một đạo cầu vồng. Phóng lên trời. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đến. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi muốn chết người còn chưa tới. Kia như thiên tiếng sấm. Liền nổ vang nổ tung. Khí thế kinh người. Chính là. Tà hoàng nội thành thiên tôn trong người mạnh nhất Quảng Mục Thiên Tôn. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1188 tức giận tái khởi. Cùng lúc đó, tại Quảng Mục Thiên Tôn về sau, tà hoàng nội thành, lại có vài đạo thần thức ầm ầm bộc phát. Đúng là mấy vị khác thiên tôn, hiển nhiên đều là đã nhận ra ngoài thành trận pháp một màn. Giờ phút này nhao nhao bay ra. Có thể tốc độ của bọn hắn. Lại rõ ràng chậm đi một tí. Dù sao vừa rồi Bạch Tiểu Thuần cường lực đánh chết tuyệt địa thiên tôn. Trọng thương phệ linh thượng nhân một màn. Để cho bọn họ giờ phút này cũng đều tại trong rung động có chỗ do dự. Nhất là nguyên yêu tử đám người. Càng là kinh hãi không thôi. Vì vậy dù là tràn ra thần thức. Có thể tại tốc độ bên trên lại rõ ràng chậm Quảng Mục Thiên Tôn không ít. Chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn. Thân là tà hoàng nội thành mạnh nhất Thiên Tôn. Hắn đối với Bạch Tiểu Thuần vốn là không thích. Lại có năm đó ở tàn phiến cửa khẩu bên trong hoài nghi. Hơn nữa chúa tể phân thân sự tình bên trong chịu thiệt. Khiến cho hắn giờ phút này tìm được cơ hội. Trong nháy mắt tới gần. Liền muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần phá vỡ trận pháp. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu. Hô hấp ngưng lại. Hắn lòng dạ biết rõ. Tại Quảng Mục Thiên Tôn ngăn cản xuống. chính mình không cách nào phá vỡ trận pháp. Mà một khi bản thân bị Quảng Mục Thiên Tôn dây dưa, như vậy Tà Hoàng nội thành mặt khác Thiên Tôn cũng đều sẽ lập tức chạy đến. Đã đến lúc kia, hết thảy liền nguy hiểm. Chẳng những bản thân nguy cơ, trận pháp càng là sẽ chủ động khép lại. Linh Khê lão tổ đám người càng thì không cách nào được cứu vớt. Lại càng không cần phải nói việc này kéo dài lâu rồi. Tà Hoàng tùy thời khả năng hàng lâm. Mà hôm nay từ Bạch Tiểu Thuần ra tay đến bây giờ, thời gian ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần không dám đi tiếp tục đánh bạc. Dù là hắn cũng nghe nói Tà Hoàng bế quan, nhưng việc này chỉ cần bị trì hoãn, chính là vạn kiếp bất phục. Giết một cái tuyệt địa, vẫn không cách nào trấn nhiếp người. Chỉ có đem cái này Quảng Mục bước lui, những người khác mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Bạch Tiểu Thuần minh bạch chính mình không có cái khác lựa chọn. Giờ phút này ngửa mặt lên trời một giống. Toàn thân tu vi lập tức bộc phát. Tay phải nâng lên đem trong tay Bắc Mạch đại kiếm. Hướng về phía dưới trận pháp. Hung hăng một kiếm cắm tới. Oanh một tiếng. Bắc Mạch đại kiếm trực tiếp liền đâm vào đã đến trong trận pháp. Toàn bộ đại trận run rẩy, mặc dù còn không có tan vỡ, nhưng lại bởi vì Bắc Mạch đại kiếm xuyên thấu, một phương diện hóa giải trong trận pháp mọi người nguy cơ, một phương diện khác cũng khiến cho cái này đại trận khôi phục, như bị ngăn cản ngại bình thường. Làm xong cái này chút ít, Bạch Tiểu Thuần tay phải mãnh liệt nâng lên, thân thể lực lượng cùng tu vi lần nữa bộc phát. Thân thể khôi phục càng là vận chuyển tới cực hạn. Thẳng đến Quảng Mục mà đi. Muốn chết Quảng Mục Thiên Tôn không thể không chú ý tới Bạch Tiểu Thuần lúc trước giết chết tuyệt địa sự tình. Có thể hắn có tự tin. Dù là Bạch Tiểu Thuần cường thịnh trở lại, cũng như trước có thể đi trấn áp. Nhất là đã không có Bắc Mạch đại kiếm Bạch Tiểu Thuần. Tại Quảng Mục nhìn đến, không coi vào đâu. Giờ phút này gào thét lúc giữa, hai người nháy mắt tiếp cận, ngay tại lẫn nhau đụng chạm một cái chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt nắm tay, Bất Diệt Đế Huyền lần nữa triển lái đến cực hạn, xa siêu việt hơn xa gấp 5 lần, đạt đến một cái cực hạn đỉnh cao, cùng Quảng Mục trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ. Oanh oanh thanh âm ngập trời quanh quẩn, chấn động bát phương, ảnh hưởng tới thiên địa biến hóa ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau. Quảng Mục chỗ đó cũng là chấn động toàn thân, mắt lộ ra kỳ mang, nội tâm cũng là lắp bắp kinh hãi. Hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần một quyền này, coi như là hắn cũng đều tâm thần chấn động. Có thể không đợi Quảng Mục lần nữa ra tay, lui ra phía sau, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu. Thân thể của hắn tại đây trong tích tắc lại khôi phục hơn phân nửa. Nhe răng cười trong lần nữa lao ra. Bất Diệt Đế Quyền. Lại là một quyền. Nổ vang chi âm. Tan vỡ cửu thiên. Bạch Tiểu Thuần như trước phun ra máu tươi. Vẫn như trước còn là lao ra. Toàn bộ chiến trường tại đây trong tích tắc, giống như muốn nổ bung bình thường. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần rút lui 4-5 lần. Nhưng đồng dạng đấy, Quảng Mục Thiên Tôn cũng không chịu nổi, cũng có thể phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Có thể hắn hầu như vừa mới lui về phía sau, Bạch Tiểu Thuần liền lại sinh khí rồi rào bàn vọt tới. Xa xa Nguyên Yêu Tử đám người, cả đám đều hít vào khẩu khí, hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần làm cho thể hiện ra điên cuồng cùng khó chơi, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trong ấn tượng của bọn hắn, Bạch Tiểu Thuần tựa hồ không phải là cái dạng này. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại thể hiện ra một cỗ thiết huyết chi ý. hắn rõ ràng bị thương. Mỗi một lần đụng chạm, đều máu tươi phun ra. Dù là có sự khôi phục sức khỏe, có thể tại đây tiếp tục dưới thương thế, như trước còn là thường người không thể thừa nhận. Có thể hết lần này tới lần khác, sự điên cuồng của hắn trong mang theo thiết huyết, giống như lấy tổn thương đổi tổn thương bình thường, khiến cho cường hãn Quảng Mục Thiên Tôn giờ phút này cũng đều hô hấp dồn dập, lần nữa phun ra máu tươi. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, cũng đều không còn là như lúc trước như vậy tự tin rồi. Lại đến Bạch Tiểu Thuần lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể nhoáng một cái, không ngờ phải không diệt vong đế quyền. Một quyền kia quyền oanh ra, thiên địa run rẩy. Phía sau hắn đế hình ảnh một tên tiếp theo một tên, không ngừng mà trùng điệp về sau. Dù là bị thương, nhưng này chiến lực tựa hồ càng ngày càng mạnh. Bất tử quyền khôi phục, cũng ở đây một cái chớp mắt, không ngừng mà bộc phát. Với tư cách Bạch Tiểu Thuần trèo trống, khiến cho hắn tại một trận chiến này ở bên trong, tựu thật sống vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp bình thường. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Sát khí động trời, ra tay nổ vang. Quảng Mục tại giữ vững được một lát sau, tại phun ra thứ bảy ngụm máu tươi về sau, thần sắc của hắn rốt cuộc đại biến. Lời chú mắng lên: Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật sự muốn chết phải không? Quảng Mục không cách nào không đi chửi bới. Thật sự là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần, cánh tay của hắn cũng đã vỡ vụn, có thể chứng kiến xương cốt. Hắn phun ra máu tươi trong, cũng đều mang theo nội tạng khối vụn. Có thể hết lần này tới lần khác trên người của hắn, cái loại này điên cuồng chi ý lại mãnh liệt hơn. Nhất là trong ánh mắt của hắn mang theo sát khí, càng làm cho Quảng Mục không chút nghi ngờ. Như vậy tiếp tục chiến xuống dưới, coi như mình thật sự thắng, cũng tất nhiên sẽ còn sống chết nguy cơ. Không đáng. Quảng Mục hít vào một hơi, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lần nữa vọt tới, hắn mãnh liệt lui về phía sau. Thân là thiên tôn, mặc dù thể diện rất nặng, có thể sinh tử sự tình càng lớn. Giờ phút này Quảng Mục không chút do dự, lập tức rút lui. Cùng Phệ Linh Thượng Nhân lựa chọn cũng có thể. Hắn hiện tại cũng hối hận chính mình lúc trước ra mặt. Xa xa Nguyên Yêu Tử đám người, mắt thấy đát liền Quảng Mục cũng đều lựa chọn tránh lui, nhao nhao lần nữa hấp khí. Từng cách một nhìn nhau một cách về sau, lại đều về tới tà trong hoàng thành. Cũng được, chỉ cần hắn không đến thành trì bên trong, ở bên ngoài chúng ta cũng không quản được. Gia hỏa này rõ ràng điên rồi. Tà hoàng mặc dù còn đang bế quan, có thể hành hạ như thế xuống dưới, tất nhiên thức tình. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa hắn bắt lại. Không có đi để ý tới bỏ chạy Quảng Mục Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở trên trận pháp đại kiếm bên cạnh. Một nắm chặt Bắc Mạch đại kiếm. Giờ phút này hắn thở hồng hộc. Trong cơ thể thương thế rất nặng, có thể khôi phục lực lượng đồng dạng kinh người. Chẳng qua là mấy cái hô hấp, Bạch Tiểu Thuần liền gầm nhẹ trong mãnh liệt một thanh rút ra Bắc Mạch đại kiếm. Tu vi bộc phát, thân thể lực lượng khuyết tán, trực tiếp vung về sau, hướng về trận pháp. Lần nữa chém, mở cho ta, oanh oanh oanh. Theo đại kiếm rơi xuống, cái này chắc chắn trận pháp trực tiếp liền từ lúc trước đại kiếm đâm vào địa phương bắt đầu xuất hiện khe hở. Nháy mắt liền lan tràn toàn bộ đại trận. Trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía quét ngang. Nhấc lên phong bão oanh động thiên địa. Ở đằng kia bụi đất bay lên ở bên trong. Trong trận pháp hơn 10 vạn thông thiên thế giới tu sĩ, từng cái một mặc dù suy yếu vô cùng, nhưng này loại sống sót sau tai nạn cảm giác, để cho bọn họ mỗi người đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhất là tại thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau. Trong bọn họ có không ít người lập tức nhận ra. Dường như nhìn thấy thân nhân bình thường. Có không ít đều nước mắt lưu lại. Khôi tổ tại khôi tổ. Khôi tổ tới cứu chúng ta rồi. Những âm thanh này quanh quẩn bốn phương. Rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai thời. Bạch Tiểu Thuần cũng tâm thần khó có thể bình phục. Nhất là hắn chú ý tới Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ hai người. Giờ phút này đều suy yếu thời. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp liền xuất hiện ở Lý Thanh Hậu bên người. Một tay lấy kia đỡ lấy. Lý Thúc. Nhiều năm không thấy. Lúc này đây gặp lại. Lúc đầu vốn hẳn nên có nói không hết mà nói. Có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây chỉ nói là ra hai chữ. Lý Thanh Hậu mặc dù kích động. Nhưng rất nhanh biến sắc. Một phát bắt được Bạch Tiểu Thuần. Trong thần sắc lộ ra vô tận lo lắng. Cấp tốc mở miệng. Tiểu Thuần nhanh đi cứu Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này. Toàn thân mãnh liệt rung động lắc lư. Một cái chớp mắt lại là không thể hô hấp. Thật sự là hai nữ tin tức. Hắn đồng dạng nhiều năm không có thu hoạch nửa điểm. Hôm nay đột nhiên nghe được. Lại là sinh tử nguy cơ. Các nàng hai người bị tà hoàng tử bắt đi, mau đi cứu người. Tiểu Thuần, các nàng hai người những năm này, giống như mang bầu, và lại nhìn các nàng trạng thái, các nàng bụng hài tử. Hẳn là ngươi đấy. Tuy rằng lão phu không biết vì sao thời gian mang thai thời gian như thế dài dằng dặc. Có thể Quân Uyển đứa bé kia ta biết rõ. Chuyện của các ngươi nàng cũng cùng ta nói. Mau đi cứu người. Một bên Linh Phê lão tổ cũng lo lắng. Cái gì nếu như nói lúc trước hai người sự tình. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần rung động lắc lư. Như vậy giờ khắc này chính là thiên lôi rồi. Ngoại nhân không biết nguyên nhân chỗ. Có lẽ cử dược vương chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần đã biết. Huyết mạch của mình bởi vì bất tử trường sinh quyển nguyên nhân. Cho nên thời gian mang thai thật dài. Giờ phút này đầu óc hắn triệt để gơ nhưng một cỗ so với trước càng cường liệt phần thiên chi nổ trong nháy mắt động trời bộc phát. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1189 trùng quan giận dữ. Uyển Nhi cùng Tử Mạch. Đã có cốt nhục của ta. Cốt nhục. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy. Hắn toàn bộ tâm thần giờ khắc này. Trực tiếp nhấc lên cả đời này trước đó chưa từng có phong bạo. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Đã có tin mừng vui mừng. Lại có lo lắng. Nghĩ đến chỗ này khắc hai nữ sinh tử không biết. Bạch Tiểu Thuần giống như trong cơ thể có một đoàn lửa. Muốn đem tinh thần của mình toàn bộ đốt cháy. Cái kia tà hoàng tử coi trọng đấy. Hẳn là Tiểu Thuần thân thể của ngươi. Hắn tại không cách nào đạt được dưới tình huống. Một phương diện đem chúng ta luyện hóa. Một phương diện khác thì là bắt đi Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Muốn đem các nàng trong cơ thể hài đồng. Luyện hóa trở thành huyết mạch nguyên dương chi khí. Tiến tới thu hoạch ngươi huyết mạch bí mật. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt trong nháy mắt đỏ thẫm đã đến cực hạn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét cùng gào rú. Trong cơ thể nộ khí tại đây một cái chớp mắt tùy ý bộc phát. So với trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Đó là nữ nhân của hắn, đó là con của hắn. Mà tà hoàng tử chỗ đó lại để cho đem các nàng sinh sôi luyện hóa. Loại này kẻ thù, loại này hận, hóa thành điên cuồng, chính muốn huyết nhuộm trời xanh, hủy thiên diệt địa. Mặc dù lại người sợ chết, dù là lại người nhát gan, tại đây một cái chớp mắt, cũng đều không thể thừa nhận, cũng không thể tiếp nhận, cũng đều gặp phát cuồng, cũng đều gặp triệt để tính cách bộc phát. Bạch Tiểu Thuần gào to, lập tức trở về lay động trời đấy. Có thể hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn lòng dạ biết rõ, chính mình vừa đi sinh tử không biết. Có thể hắn không cần thiết. Hắn sợ chết sợ cả đời. Hắn nhiều lần lắm đều lựa chọn ổn thỏa. Hắn rất ít mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hắn không cần thiết. Dù là phía trước có núi đao biển lửa, hắn cũng đều không để ý rồi. Hắn muốn đi. Nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Dù là tử vong. Tử vong. Lại tính toán cái gì những lời này. Nguyên bản không có ở đây Bạch Tiểu Thuần trong đời. Nhưng hôm nay. Nhưng là tại trong ấp của hắn. Ầm ầm vang lên. Nhưng lý trí của hắn còn có như vậy một tia. Giờ phút này ánh mắt đảo qua trước mặt hơn 10 vạn thông thiên thế giới người. Bạch Tiểu Thuần minh bạch. Hắn nếu là ly khai, những người này nhất định nguy hiểm. Đồng dạng, coi như là dùng Bắc Mạch Đại Kiếm đưa bọn chúng mang đi. Mà một khi bản thân vẫn lạc, vận mệnh của bọn hắn cũng là như trước. Bạch Tiểu Thuần có thể lấy chính mình đi mạo hiểm. Nhưng không thể bởi vì chính mình sự tình. Đem hơn 10 vạn người vận mệnh cùng mình sinh tử liền cùng một chỗ. Bày ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt đấy. Đã không có lựa chọn khác. Hắn không chút do dự bấm niệm pháp quyết chỉ một cái Bắc Mạch Đại Kiếm. Lập tức cái này Đại Kiếm nổ vang ở bên trong. Truyền ra lớn lao hấp lực. Tại Bạch Tiểu Thuần điều khiển xuống. Hắn trực tiếp liền đem kể cả Lý Thanh Hậu Linh Khê Lão Tổ bọn người ở tại bên trong hơn 10 vạn thông thiên thế giới tu sĩ. Đều thu vào Bắc Mạch Đại Kiếm trong. Công Tôn Uyển Nhi, ta Bạch Tiểu Thuần. Khẩn cầu ngươi một sự kiện. Giúp đỡ bảo vệ ta bọn hắn. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. A. Mơ. Thanh kiếm này. Đưa đến Đại Thiên Sư trong tay Bạch Tiểu Thuần tay phải vung mạnh lên. Lập tức Bắc Mạch Đại Kiếm nổ vang trong trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng. Thẳng đến phương xa. Không phải là Bạch Tiểu Thuần không muốn mang người đi tàn phiến. Thật sự là dù là hắn đã trở thành tàn phiến chủ nhân. Cũng không cách nào mang hơn 10 vạn người đi vào. Mà giờ khắc này trên bầu trời. Công Tôn Uyển Nhi thân ảnh huyễn hóa ra. Vẻ mặt phức tạp. Nàng sớm đã tới rồi. Chính nàng cũng không biết vì sao phải đã đến. Nàng vốn là muốn phải cứu viện binh một cái. Có thể tình thế phát triển. Đã không cần nàng xuất thủ nữa. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hô lên tên của nàng. Hiển nhiên cũng biết Công Tôn Uyển Nhi tồn tại. Giờ phút này Công Tôn Uyển Nhi trầm mặt về sau. Nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc. Không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ánh mắt. Thấy. Tại Bạch Tiểu Thuần giờ phút này ầm ầm lúc giữa. Trực tiếp bộc phát xuống. Giống như một đạo như lưu tinh. Thẳng đến Tà Hoàng thành bóng lưng. Hắn cứ như vậy tin tưởng ta sao? Công Tôn Uyển Nhi thở sâu. Bỗng nhiên quay đầu. Hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến nơi xa Bắc Mạch Đại Kiếm đuổi theo. Nàng biết rõ. Bắc Mạch Đại Kiếm bên trong hơn 10 vạn người. Tại Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Nàng càng là biết rõ giờ phút này Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm cái gì. Nàng không cách nào ngăn cản. Có thể nàng đáy lòng tại đây một cái chớp mắt. Đã có khác thường chấn động. Bạch Tiểu Thuần rời đi. Tốc độ cực nhanh, lại để cho thiên địa sợ run, làm bát phương biến sắc, khiến cho cái kia Tà Hoàng thành chỗ cốt long, tựa hồ cũng đều cùng theo rung động. Không có Bắc Mạch Đại Kiếm, Bạch Tiểu Thuần biết mình chiến lực gặp giảm thiếu một ít, có thể hắn hiểu được, cũng chỉ có như vậy, mình mới có thể đối với được rất tốt người khác cái kia một tiếng khôi tổ xưng hô. Mình mới có thể không hề cố kỵ đấy. Triệt để huyết chiến một trận. Tà hoàng tử, hôm nay như không giết ngươi, ta Bạch Tiểu Thuần thề không làm người. Giết giết sát một cỗ sát khí mãnh liệt. Tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể không ngừng mà khuyết tán. Chẳng những bộc phát. Đến cuối cùng hắn biến thành làm sao băng. Giống như hung tinh hàng lâm. Sát khí ngập trời. Phong vân biến sắc. Mặt đất run rẩy. Hư vô đều bởi vì Bạch Tiểu Thuần sát khí cùng tốc độ. Trực tiếp liền vỡ vụn ra. Lộ ra một cái cực lớn dài vết tích. Tà hoàng nội thành sở hữu tu sĩ. Nhao nhao tâm thần run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp. Cảm nhận được đến từ bản thân niệm lực chấn động. Thiên nhân cũng tốt. Bán thần cũng được. Cho dù là thiên tôn. Cũng đều từng cách một hô hấp ngưng trệ. Nhất là đại sứ quán bên trong người. Càng là nhao nhao hấp khí. Toàn bộ tà hoàng nội thành. Tựa hồ cũng sa vào đến một cái áp lực bên trong. Vô số ánh mắt tại đây một cái chớp mắt. Đều nhìn về từ đằng xa. Gào thét lúc giữa càng ngày càng gần sao băng bên trong Bạch Tiểu Thuần. Cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần phương hướng. Chính là Hoàng Tử Phủ. Từ xa nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần tựu thật giống một thanh ra khỏi vỏ giết đao. Giờ phút này sát khí chỉ. Giống nhau là đại hoàng tử. Cùng lúc đó, tại hoàng tử này trong phủ, kia sở hữu dưới trướng đều tâm thần điên cuồng run rẩy, từng cái một hoảng sợ ở bên trong. Tại hoàng tử phủ trong mật thất, đại hoàng tử vẻ mặt điên cuồng, chính nhìn xem kia trước mặt trận pháp, chính là thú con, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trận pháp này giống như mơ dương thái cực. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Hai nữ từ từ nhắm hai mắt. Bị phong ấn trong đó. Giờ phút này sắc mặt trắng bịch. Thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra thống khổ chi ý. Tại các nàng bốn phía. Đang có từng trận hắc khí. Không ngừng mà vờn quanh. Như muốn đem các nàng cùng hắn trong bụng huyết mạch. Toàn bộ luyện hóa. Nhưng lại có một mảnh ánh sáng tím. Tại Tống Quân Uyển trên cánh tay một chỗ đồ đằng bên trong phát ra. Không ngừng chống cự. Bảo hộ nàng cùng Chu Tử Mạch. Nhìn kỹ. Cái kia đồ đằng làm cho vẽ. Đúng là thiết đàn. Mà tại trận pháp này xuống. Tức thì để đó một cái huyết sắc cái bình. Hắc khí đúng là từ nơi này cái bình bên trong tràn ra. Theo đại hoàng tử bấm niệm pháp quyết. Trận pháp này không ngừng mà vận chuyển. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên đấy. Đại hoàng tử mãnh liệt cúi đầu. Lấy ra truyền âm ngọc giản xem xét về sau. Thần sắc đại biến. Đáng chết, thậm chí ngay cả một người đều ngăn không được. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi muốn giết bổn vương ngươi đây là ở muốn chết như vậy liền nhìn là ngươi nhanh. Còn là ta nhanh. Ta chỗ này. Lập tức sẽ phải thành công. Đại hoàng tử sắc mặt nhăn nhó. Trực tiếp cho kia phụ hoàng truyền âm. Có thể sau nửa ngày về sau cũng không thấy hồi phục về sau. Hắn dần dần hoảng loạn lên. Lập tức liền cho mấy cái thiên tôn truyền âm cầu cứu. Vì để cho thiên tôn ra tay. Hắn càng là không tiếc đại giới rất nhiều lấy trọng nặng. Cho đến đã nhận được xác định trả lời thuyết phục về sau. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể vẫn là có chút không yên lòng. Vì vậy hạ lệnh lại để cho kia hoàng tử trong phủ sở hữu bán thần. Đều đi ngăn trở Bạch Tiểu Thuần. Theo hoàng tử trong phủ tuyệt đại đa số cường giả không thể không kiên trì bay ra. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần. Dĩ nhiên nhảy vào tà hoàng thành hạch tâm chỗ. Đi qua thiên địa, nổ vang không ngừng, có thể ngăn trở người, còn là đã đi đến, tại đại hoàng tử lời hứa xuống, thông thiên đạo nhân, nguyên yêu tử, phệ linh thượng nhân cùng với quảng mục thiên tôn, từng cách một động tâm ngoài, cũng đều nhao nhao hiện thân, Bạch Tiểu Thuần còn không lui xuống. Ta hoàng sắp xuất quan. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thanh tỉnh một ít. Sự tình gì có thể hảo hảo nói. Không cần phải như thế nguyên yêu tử đám người. Nhao nhao mở miệng. Ý đồ lại để cho Bạch Tiểu Thuần dừng bước lại. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần có lẽ vẫn chọn thỏa hiệp. Nhưng hôm nay hắn không chỉ là ánh mắt đỏ lên. Lòng của hắn cũng trước tất cả sát khí vô cùng. Khí tức của hắn, khí thế của hắn, đều bị tràn đầy hắn cả đời này. Cực kỳ ít thấy ngập trời sát khí. Cho ta cút cút cút, đối mặt mọi người ngăn trở. Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không có chút nào nói nhảm. Thanh âm như thiên lôi bàn trực tiếp gào thét thời. Hắn lại trực tiếp triển khai hám sơn tràng. Thân thể lực lượng cùng tu vi dung hợp về sau. Toàn diện bộc phát. Lại phối hợp bất tử cấm tốc độ. Càng là tại tới trước ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp triển khai thần sát chi pháp. Oanh một tiếng. Hắn liền cùng phía trước nguyên yêu tử cùng thông thiên đạo nhân. Trực tiếp đụng vào nhau. Nguyên yêu tử phun ra máu tươi. Thông thiên đạo nhân cũng có thể máu tươi điên cuồng phun. Hai người rút lui thời. Phệ Linh Thượng Nhân cùng Quảng Mục Thiên Tôn. Dù là có chút chần chờ. Nhưng vẫn là đi về phía trước ngăn trở. Cùng Bạch Tiểu Thuần lần nữa đụng chạm. Oanh oanh thanh âm rung trời quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần máu tươi phun. Ngực lõm. Nhưng lại không thèm để ý chút nào. Thậm chí còn giữ tợn cười rộ lên. Lại so với trước còn muốn điên cuồng. Một thanh liền bắt ở Quảng Mục Thiên Tôn cánh tay. Rõ ràng dùng kia đầu. Hung hăng trực tiếp đụng tới. Đinh tai nhức óc nổ vang quanh quẩn. Quảng Mục Thiên Tôn cũng máu tươi phun ra. Nhất là tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần rõ ràng mở to miệng. Như muốn một cái cắn hướng chính mình thời. Hắn hít mạnh một hơi. Thân thể trong nháy mắt mơ hồ. Không tiếc đại giới triển khai bí pháp. Cấp tốc lui về phía sau. Hắn thật sự điên rồi. Cùng lúc đó. Theo hoàng tử trong phủ cường giả cũng đều nhao nhao lao ra. Vần quanh không trung bốn phía. Giống như đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây phong tỏa thời. Tại hoàng tử bên ngoài phủ. Đi tới một người. Người này. Cầm lấy một cây trường thương. Toàn thân vận một thân áo đen. Một đầu tóc đen theo gió tung bay. Rõ ràng chẳng qua là thiên nhân. Có thể trên người của hắn lại bộc phát ra đủ để cùng bán thần một trận chiến phong bạo. Đúng là Tống Khuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm trên đang tại bộc phát đại chiến. Cúi đầu thời. Trong mắt mang theo một cỗ kiên định. Trực tiếp đi về hướng hoàng tử phủ. Dì nhỏ Khuyết Nhi tới cứu ngươi. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1190 người ngăn. Sát. Giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần thần sát chi pháp hóa thành huyết vụ. Bước lui Quảng Mục Thiên Tôn về sau. Nhoáng một cái phía dưới. Nhìn cũng không nhìn nguyên yêu tử ba người. Thẳng đến hoàng tử phủ. Giờ phút này hắn đã không có gì kiên nhẫn. Nhưng phàm là ngăn cản tại trước mặt. Hoặc là giết. Hoặc là đụng. Tóm lại. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn đón hắn chút nào. Phệ Linh Thượng Nhân thở sâu. Âm thầm nhíu mày. Cảm thấy đau đầu. Hắn làm người khéo đưa đẩy. Nếu là Bạch Tiểu Thuần không có ở đây Tà Hoàng nội thành cũng thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay ngay tại Tà trong Hoàng thành. Một khi lại để cho Bạch Tiểu Thuần thông đi qua Hoàng tử phủ. Có đại sự xảy ra mà nói. Coi như là hắn cũng đều muốn thừa nhận đến từ Tà Hoàng lửa giận. Mà Quảng Mục Thiên Tôn bên kia. Bởi đó trước sẽ không tham dự Đại Hoàng tử sự tình. Vẫn đỡ một ít. Hết lần này tới lần khác hắn nơi đây tham dự sâu. Giờ phút này chỉ có thể kiên trì. Suy nghĩ thật sự không được. Cứ dựa theo lúc trước đối mặt chúa tể phân thân phương pháp xử lý tốt rồi. Vì vậy gầm nhẹ một tiếng. Nguyên yêu tử. Thông thiên đạo nhân. Không có khả năng lại để cho cái này Bạch Tiểu Thuần bước vào hoàng tử phủ. Ta hoàng tùy thời khả năng xuất quan hắn nói qua. Thân thể nhoáng một cái. Tu vi bộc phát. Chuyển di chuyển trong trực tiếp liền ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần trước người. Nguyên yêu tử cùng thông thiên đạo nhân. Cũng đều thần sắc nghiêm nghị. Giờ phút này nhao nhao ra tay chính là đòn sát thủ. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần mấy lần nếm thử lao ra. Đều bị ngăn cản. Trong cơ thể hắn sát khí cùng nộ khí. Lại cũng không cách nào áp lực. Trực tiếp bộc phát. Các ngươi muốn chết a? Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái. Thần sát biến thành huyết vụ trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành thân hình về sau. Hắn mãnh liệt lui về phía sau. Trực tiếp liền cùng thông thiên đạo nhân đụng vào nhau. Nổ vang ở bên trong. Thông thiên đạo nhân cho dù tránh được một ít. Nhưng vẫn là bị đụng phải bả vai. Giờ phút này toàn bộ bả vai trực tiếp liền nát không ít. Máu tươi phun ra công chính muốn lui về phía sau. Có thể Bạch Tiểu Thuần tay phải dĩ nhiên nâng lên. Trường sinh đăng. Thủy trạch quốc độ. Âm âm hàng lâm. Bao phủ bát phương. Ngăn trở phệ linh thượng nhân cùng nguyên yêu tử về sau. Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hám sơn tràng bỗng nhiên phát động. Tay phải nắm tay. Bất diệt đế quyền ngang nhiên đánh ra. Nổ vang ở bên trong. Thông thiên đạo nhân thở dốc dồn dập. Trong mắt của hắn trong nháy mắt đen kịt. Trong thân thể lại tư sinh ra một tia hắc khí. Trong chớp mắt vườn quanh bản thân. Hình thành phòng hộ về sau. Toàn diện ngăn cản. Hắc khí kia dù gì vô cùng. Ngăn cản lực lượng càng là kinh người. Bạch Tiểu Thuần cách này có thể cho tuyệt địa thiên tôn trọng thương một quyền. Giờ phút này chẳng qua là đem thông thiên đạo nhân trực tiếp đánh bay ngoài mấy trăm trượng. Nhưng không cách nào hình thành càng lớn sát thương. Ngược lại là lực phản chấn cường hãn. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể bên ngoài cuối cùng bị đại lượng chỉ đen quấn quanh. Như muốn bị trói buộc thân hình. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Trong cơ thể bất tử quyền khôi phục đồng thời. Nguyên yêu tử áng mắt lóe lên. Phệ linh thượng nhân càng là mắt lộ ra kỳ mang. Cơ hội tốt, phệ linh thượng nhân trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Lập tức chung quanh hắn. Thình lình xuất hiện một mảnh màu lam biển rộng. Cái này biển rộng gào thét trong tạo thành một miệng mở lớn. Hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thôn phệ. Nguyên yêu tử cũng có thể đồng tâm. Lập tức ra tay. Kia thân ảnh trực tiếp hóa thành một mảnh xích mang. Toàn bộ người giống như đã trở thành một đạo quang. Kia sau lưng càng là xuất hiện một cái đại yêu thân ảnh. Cái này đại yêu toàn thân màu đỏ. Đỉnh đầu song giác. Giờ phút này giữ tợn trong hướng về Bạch Tiểu Thuần. Bỗng nhiên đánh tới. Mắt thấy nguy cơ. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này vô cùng thê thảm ở bên trong. Mang theo một cỗ kiên định cùng điên cuồng. Hắn lại vỗ túi trữ vật. Từ trong lấy ra một đoàn 22 màu lửa. Nguyên yêu tử sắc mặt đại biến. Phệ linh thượng nhân càng là hít vào khẩu khí. Hai người bọn họ mặc dù không biết Bạch Tiểu Thuần trong tay là cái gì. Có lẽ cái kia 22 màu trên lửa tản mát ra khủng bố lực lượng. Lại để cho tinh thần của bọn hắn không tự chủ được rung động. Đây không phải bình thường 22 màu lửa. Đây là dùng chúa tể sinh tử đạo nguyên xuống. Chuyển hóa ra hồn luyện chế mà ra đấy. Thậm chí ẩn chứa một tia chúa tể đạo nguyên chi ý nhiều màu lửa. Không tốt, hơi thở này. lập tức tránh đi. Hai người tâm thần chấn động mãnh liệt, giờ phút này cấp tốc rút lui, sẽ phải rời xa nơi đây, nhưng vẫn là chậm một bước. Hầu như tại Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân lui về phía sau trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mang theo điên cuồng, bóp chặt lấy trong tay nhiều màu lửa. 22 màu lửa ầm ầm tan vỡ. Theo tan vỡ, một tiếng truyền khắp toàn bộ Tà Hoàng Thành nổ mạnh, kinh thiên động địa, chấn động bát phương, nổ vang ngập trời. Thậm chí thanh âm này thật sự quá lớn, nhấc lên gợn sóng vừa sợ người. Đã liền Tà Hoàng Thành chỗ cái kia cốt long cũng đều rung động, vô số kiến trúc trực tiếp sụp xuống. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, cái kia 22 màu lửa nổ bung, hình thành biển lửa trong nháy mắt liền hướng lấy bốn phía oanh long long không ngừng khuếch tán, giống như thôn phệ bình thường. Những nơi đi qua, cái này bốn phía đến từ hoàng tử phủ đại lượng tu sĩ, bọn hắn nguyên bản quay chung quanh bốn phía, xa xa xem thế nào. Chứng kiến Bạch Tiểu Thuần bị ngăn cản ngăn đón thời, vẫn còn phấn khởi. Có thể trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền nghênh đón trước mặt thấy được một mảnh bọn hắn trong trí nhớ trước đó chưa từng có biển lửa, đã trở thành bọn hắn điểm cuối của sinh mệnh hình ảnh, khắc ở trong đầu. Đồng thời, thân thể của bọn hắn cũng ở đây biển lửa nháy mắt bao trùm xuống. Thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm thụ, liền trực tiếp bị đốt cháy đã trở thành tro bụi. Không chỉ có là bọn hắn như thế, còn có ở vào cái này một phạm vi sở hữu kiến trúc, bên trong không có người nào. Dù sao thiên tôn cuộc chiến, Tà Hoàng Thành tu sĩ đã sớm xa xa tránh đi. Mặc dù như thế, có thể những cái kia kiến trúc hóa thành tro bụi, như trước khiến cho toàn bộ Tà Hoàng Thành giống như dưới nổi lên bụi bặm chi mưa. Về phần Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân, bọn hắn dù sao cũng là thiên tôn, mặc dù khoảng cách hỏa diễm rất gần, đồng dạng bị lửa kia biển bao trùm, có thể tu vi của bọn hắn toàn diện bộc phát xuống, vẫn kiên trì một cái. Giờ phút này cấp tốc lui về phía sau ở bên trong, mặc dù riêng phần mình chật vật, mặc dù cũng đều thương thế không nhẹ, càng có máu tươi phun ra, trong mắt càng là mang theo hoảng sợ. Có thể tốc độ của bọn hắn vẫn còn là cái này bộc phát xuống, chạy ra khỏi biển lửa, nhất là Phệ Linh Thượng Nhân nhanh hơn, mà Nguyên Yêu Tử ở phía sau mặc dù cũng không chậm, có thể tương đối còn là rớt lại phía sau đi một tí. Nếu không có người ngăn cản, có lẽ bọn hắn đã chạy ra đi. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, từ cái kia lao nhanh khuyết tán truy kích Nguyên Yêu Tử hai người trong ngọn lửa, trực tiếp liền chạy ra khỏi một cái thiêu đốt người đá. Cái này thạch thân thể người khổng lồ, giờ phút này tại bị thiêu đốt xuống, giống như có đủ nào đó lực chống cự, không nói lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại rõ ràng có thể kiên trì càng lâu. Giờ phút này tại lao ra về sau, theo một tiếng gầm nhẹ, theo Nguyên Yêu Tử thê lương tuyệt vọng, cái này người đá lại ôm lấy bỏ chạy trong Nguyên Yêu Tử. Không, Nguyên Yêu Tử phát ra gào thét, mãnh liệt giãy giụa, nhưng vẫn là muộn đi một tí. Biển lửa nổ vang lúc giữa, trực tiếp đưa hắn cùng người đá toàn bộ bao trùm. Trong biển lửa truyền ra thê lương kêu thảm thiết, lại để cho sở hữu nghe được người đều bị tâm thần điên cuồng run rẩy. Thông Thiên đạo nhân cũng đều hít vào một hơi, lập tức lui về phía sau. Phệ Linh Thượng Nhân đồng dạng thân thể run một cái, hoảng sợ trong tốc độ nhanh hơn. Về phần Quảng Mục Thiên Tôn, dù là đã đi xa, nhưng vẫn là theo bản năng nhanh hơn tốc độ, lần nữa rời xa. toàn bộ biển lửa rằng co ước chừng hơn 10 tức bộ dạng. Từ trong đó, cái kia người đã cất bước đi ra. Đang đi ra trong quá trình, kia thân thể không ngừng mà vỡ vụn. Cuối cùng lộ ra Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Thân thể của hắn cũng đều tàn phá không chịu nổi. Có thể bất tử quyền khôi phục, khiến cho huyết nhục của hắn bay nhanh sinh trưởng. Khi hắn triệt để đi ra thời, thoạt nhìn đã khôi phục hơn phân nửa. Mà trong tay của hắn, giờ phút này cầm lấy một cái hôn mê người, đúng là Nguyên Yêu Tử. Bạch Tiểu Thuần không có giết Nguyên Yêu Tử. Giờ phút này hất lên, trực tiếp đem thu vào chữ vật đại bên trong về sau. Hắn mắt đỏ, mang theo sát khí nhìn chung quanh. Thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Hoàng Tử Phủ. Xa xa vô luận là Thiên Tôn còn là Bán Thần, hay hoặc giả là Tà Hoàng Thành tu sĩ, giờ phút này đều tâm thần chấn sáng ngời. Dù là Quảng Mục Thiên Tôn, cũng đều kiêng kỵ đứng lên. Lúc trước hắn không muốn dốc sức liều mạng, là bởi vì không đáng. Giờ phút này không muốn lại ngăn trở. Ngoại trừ lúc trước nguyên nhân bên ngoài, nhiều màu lửa bộc phát, cũng làm cho hắn cảm nhận được càng mạnh hơn nữa uy hiếp. Vì một cái hoàng tử đi trêu chọc hắn, không đáng, huống hồ đại hoàng tử cũng chỉ là lại để cho bổn tòa kéo dài cái này Bạch Tiểu Thuần một lát. Hôm nay cũng coi như làm được, không người lại ngăn trở. Mà Tà Hoàng cũng chẳng biết tại sao lại thủy chung không có xuất quan. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này dù là mỏi mệt, cũng như trước tốc độ cực nhanh, nổ vang trong trực tiếp liền bước vào hoàng tử trong phủ. Vừa một bước vào, hắn thấy chính là hoàng tử trong phủ đầy đất thi thể. Những thi thể này, hoặc là thiên nhân, hoặc là nguyên anh, tử vong phương thức đều là mi tâm một thương. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt làm cho đến đồng thời, thần trí của hắn cũng đột nhiên nhưng tản ra. Liếc mắt liền thấy được tại hoàng tử phủ sau trong đại điện, giờ phút này đứng ở nơi đó đấy, một người mặc hắc sắc quần áo, viện trường thương như muốn ngã xuống thân ảnh quen thuộc. Máu tươi từ kia trên người từng giọt một lưu lại trên mặt đất, đã tràn ngập nhìn thấy mà giật mình huyết tương.